Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên của tác giả Cơm Cháy có tựa đề Mẹ Chồng Giết Người. Tập truyện thứ hai Quỷ Nhập Tràng của tác giả Như Quỳnh. Hy vọng quý vị sẽ dành thời gian để đón nghe toàn bộ hai tập truyện ngày hôm nay cùng Thuận nhé. Mời quý vị sẽ đến ngay sau đây với tập truyện Mẹ Chồng Giết Người. Bảy rưỡi tối, vài cơn gió thổi qua khiến tán cây lay động. Tiếng ve kêu rộn ràng hòa cùng với tiếng còi xe, khiến không gian trở nên ngột ngạt và khó chịu. Vài tiếng mắng chửi vang vọng lại khiến tâm trạng Hồng Anh lại càng không yên. Lúc này Hồng Anh đang cố gắng giữ bình tĩnh, chạy xe nhanh nhất có thể về hướng bệnh viện thành phố. Bình thường giờ này cô vẫn ở ngoài chợ bán hàng hoặc là chuẩn bị dọn hàng về. Nhưng chỉ một cuộc điện thoại đã biến một ngày bình thường của cô trở nên bất thường. 15 phút trước. Chị ăn gì ghé xem hàng em đi. Hồng Anh cất tiếng mời mọc những người phụ nữ tuổi trung niên đi chợ. Hôm nay nhà em có cà pháo với dưa muối ngon lắm. Người phụ nữ đi ngang qua lắc đầu quay mặt đi. Hồng Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, tiếp tục mời khách. Tình hình kinh tế mấy năm nay càng kém. Người mua thì ít, người bán thì nhiều. Vậy nên Hồng Anh chẳng còn xa lạ gì với cảnh này nữa. Điều duy nhất cô cảm thấy may mắn là hai đứa con của mình cũng đã lớn cả rồi. Đứa con gái lớn mới tốt nghiệp đại học nhưng đã có chỗ nhận. Thằng con trai của cô đang học lớp 11, cũng giành học bổng suốt nên không phải lo lắng quá nhiều. Chợ mấy hôm nay ế quá, cứ ế thế này không biết phải sống thế nào nữa. Người phụ nữ ngồi cạnh Hồng Anh than ngắn thở dài. Hồng Anh cười, định tiếp lời chị ta thì điện thoại reo vang. Nghe tiếng điện thoại, Hồng Anh không hiểu sao thấy lòng bồn chồn. Một cảm giác nôn nao chợt ập đến, cô có dự cảm không lành. Hồng Anh nuốt nước bọt, lau sạch tay rồi mới bắt máy. Alo? Chị là mẹ của cháu Huy đúng không ạ? Cháu bị ngã cầu thang, hiện giờ đang ở bệnh viện thành phố. Tay Hồng Anh như ù đi, hai chân đứng không vững, suýt chút nữa là ngã xuống. Cô bấu chặt vào mặt bàn gỗ, giọng nghẹn ngào hỏi. Cháu nó có sao không cô? Bác sĩ vẫn đang khám, nhưng tình hình không xấu lắm. Đầu bên kia trả lời. Cảm ơn cô giáo, tôi sẽ vào ngay. Hồng Anh cố gắng giữ bình tĩnh nói. Ngay sau đó cô tự véo mình khiến bản thân bình tĩnh hơn, rồi mới sắp xếp mọi chuyện để vào bệnh viện. Cô dọn hàng ngay lập tức trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh. Có người hỏi, Hồng Anh cũng chỉ trả lời qua loa. Dọn hàng xong cô gọi vội cho chồng. Đáng tiếc chồng cô không nghe máy. Hồng Anh gọi thêm vài cuộc, kết quả cũng vẫn vậy. Vì thế, cô cất điện thoại vào túi, lên xe phóng đến bệnh viện thành phố. Vừa đi, Hồng Anh vừa cảm thấy lo lắng. Con trai cô hôm nay xin về muộn, ở lại trường tập văn nghệ cho ngày bế giảng. Thằng bé làm trong đoàn trường lại có chút năng khiếu, nên mấy hoạt động này tham gia tích cực lắm. Giáo viên vì thế cũng thường xuyên gọi thằng bé tham gia vào các tiết mục văn nghệ của trường. Hồng Anh ủng hộ con hết mình nên cũng không ngăn cấm. Còn chồng cô dù có ý kiến nhưng thường xuyên vắng nhà nên chẳng làm được gì. Bình thường con trai cô cũng không tập muộn. Đến khoảng 8 giờ kém thằng bé đã về rồi. Nhà lại gần trường nên Hồng Anh không lo. Ai ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện này. Hồng Anh càng nghĩ lại càng lo lắng. Cô không ngừng lẩm nhẩm cầu xin chư thần phù hộ thằng con trai cô không có việc gì. Nếu thằng bé bị làm sao thì cô đứt từng khúc ruột mất. Với sự lo lắng ấy, cô phóng xe cũng nhanh hơn. Hơn nữa vì để nhanh hơn, Hồng Anh còn chọn đường tắt, tránh mất con đường có nhiều đèn giao thông. Con đường cô đi vắng vẻ, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, ngay cả tiếng ve cũng không nghe thấy. Nhưng lúc này Hồng Anh chẳng có tâm trạng để ý đến chúng. Cô cũng không nhận ra bất kỳ điều gì kỳ lạ. Trên con đường vắng vẻ ấy, đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ với chiếc váy dài. Cô ta dường như đứng bất động giữa đường. Ánh đèn xe của Hồng Anh không chiếu đến chỗ cô ta, nhưng cô vẫn nhìn thấy rõ. Khốn kiếp, có biết đường đi không vậy? Hồng Anh gào lên khi nhìn thấy cô ta. Người phụ nữ đó vẫn đứng yên, cô ta ngoảnh mặt lại nhìn chăm chăm vào Hồng Anh, đôi mắt vô hồn cộng thêm nụ cười nhợt nhạt khiến da gà Hồng Anh nổi hết cả lên. Rõ ràng nơi cô ta đứng không có đèn đường, đèn xe cũng chẳng tới mà Hồng Anh vẫn có thể nhìn rõ. Trên gương mặt của cô ta, từng dòng lệ đỏ như máu. Không, đúng hơn là máu chảy từ trong mắt ra. Cô ta nhìn Hồng Anh vừa cười vừa khóc. Dáng vẻ ấy khiến Hồng Anh bần thần và hoang mang. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Đùng, chiếc xe mất lái, cứ thế đâm thẳng vào cô ta. Hồng Anh ngã xuống đường, những cơn đau khiến cô choáng váng rồi dần trở nên tỉnh táo hơn. Hồng Anh đưa mắt nhìn quanh, bóng dáng người phụ nữ không thấy đâu cả. Đôi mắt cô trợn trừng như không tin được, da gà cũng nổi rần rần. Chị không sao chứ? Có người đi ngang qua, vội vàng dừng xe chạy đến hỏi. Tôi đi sau chị, lúc nãy thấy chị đang đi bình thường đột nhiên nghiêng đầu xe đâm vào vệ đường. Hồng Anh vịn vào tay người đi đường, đứng dậy, cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh, nói. Đêm qua tôi ngủ muộn, sáng ngày lại dậy sớm nên hơi mệt. Vừa nãy chắc tôi không để ý, cảm ơn anh nhiều. Người đi đường tốt bụng đỡ Hồng Anh ngồi xuống vệ đường, còn mình đi dừng lại chiếc xe máy. Một lát sau anh ta quay lại hỏi. Chị ổn chứ? Chị có cần đi bệnh viện không? Hồng Anh xua tay lắc đầu. À, tôi không sao, cảm ơn anh. Được rồi, chị nghỉ ngơi rồi về nhà sớm đi. Mà tôi thấy chị nên vào bệnh viện kiểm tra thì hơn. Hồng Anh lắc đầu, anh ta không nói gì nữa, liền rời đi. Đến tận lúc này, trái tim Hồng Anh cũng vẫn đập mạnh. Hình ảnh người phụ nữ vẫn còn trong tâm trí cô. Hồng Anh đưa mắt nhìn chỗ vừa nãy người phụ nữ kia đứng. Cô thấy rùng mình và lạnh sống lưng. Vậy nên Hồng Anh mặc kệ cơn đau, vội vã đứng dậy, chạy xe rời khỏi chỗ quỷ quái này. 10 phút sau, Hồng Anh có mặt ở bệnh viện thành phố. Cô lo lắng đi đến phòng bệnh mà giáo viên đã nhắn tin sau đó. Khi Hồng Anh bước vào phòng, cô nhìn thấy con trai mình với cái chân được bó thạch cao đang nằm trên giường. Thằng nhóc này, con đi đứng kiểu gì mà lại bị ngã thế? Hồng Anh chạy đến lo lắng hỏi. Huy vừa nhìn thấy mẹ mình khó chịu nói. Mẹ ơi, con đau lắm. Hồng Anh nhìn con trai trong lòng đầy xót xa. Con trai cô có khi nào lại bị thương nặng như thế này cơ chứ? Lúc này giáo viên liền nói. Em ấy bị ngã cầu thang. Lúc đó đèn trên cầu thang bị hỏng, nhấp nháy nên em ấy nhìn không rõ. Bác sĩ đã khám rồi, bị gãy chân, phải bó bột khoảng nửa tháng. Có một vài vết thương ngoài da khác nhưng không đáng ngại. Cảm ơn cô giáo. Hồng Anh nén sự chua xót lại nói. Không có gì đâu chị. Em ấy có bảo hiểm nên tiền viện phí sẽ không mất. Em ấy cần nằm viện 2 ngày để theo dõi. Các chi phí khác nhà trường sẽ lo liệu. Chị không cần lo lắng. Giáo viên lắc đầu. Mà tôi thấy hình như chị cũng bị thương. Chị có cần đi khám bác sĩ không? Tôi có thể trông em ấy thêm một lát. Hồng Anh lo lắng cho con trai nên cũng không để ý đến bộ dáng của mình lúc này. Cô không hề biết rằng bản thân trông cực kỳ chật vật. Quần áo trên người bẩn thỉu, vài chỗ có dính đất và cỏ dại. Trên trán có vết bầm và vài vết máu. Trên mu bàn tay cũng có vài vết chảy xước. Tôi không sao, cô giáo đừng lo lắng. Cũng muộn rồi, cô giáo về trước đi. Ở đây đã có tôi rồi. Hồng Anh lắc đầu. Cảm ơn cô giáo rất nhiều. Chị đi khám cũng không mất nhiều thời gian. Nếu chị lo lắng thì cứ để y tá sơ cứu vết thương qua là được. Cô giáo khuyên nhủ. Tôi ở lại thêm một chút cũng không sao. Hồng Anh ngượng ngùng từ chối. Lúc này Huy đột nhiên lên tiếng. Mẹ đi sơ cứu vết thương đi. Con không sao, còn có cô giáo ở đây nữa. Hồng Anh thấy con trai nói vậy không từ chối nữa, nhanh chóng tìm y tá để sơ cứu vết thương. Khoảng 10 phút sau, cô quay lại phòng bệnh. Giáo viên lúc này cũng yên tâm rời đi. Hồng Anh ngồi bên giường con trai để hỏi. Con ăn tối chưa? Để mẹ đi mua cháo cho con nhé. Nãy cô giáo mua cháo cho con rồi. Huy từ chối. Đêm nay con phải ngủ lại bệnh viện ạ. Con có thể về nhà không? Hồng Anh kiên quyết từ chối. Về cái gì mà về? Bác sĩ nói con phải ở viện quan sát 2 ngày. Chẳng phải bị ngã đập đầu xuống đất được. Nhớ có vấn đề thì thế nào? Con muốn về nhà, con không muốn ở lại bệnh viện. Huy ngập ngừng nói. Hồng Anh cau mày. Ai bảo con đi đứng không cẩn thận để bị ngã? Giờ con muốn về nhà à? Con đừng hòng. Huy đưa mắt nhìn quanh, trông có vẻ hơi lo sợ. Cả phòng bệnh này chỉ có một mình cậu bé và mẹ. Giờ không phải là lúc cao điểm ở bệnh viện, nên giường bệnh trống có rất nhiều. Cậu nghe nói phòng bệnh mình nằm vốn dĩ có 1-2 người khác nữa. Xui cái cậu vào đúng ngày 2 bệnh nhân khác xin về nhà, sáng mai mới vào. Có phải bị ngã một cái khiến con trở nên nhút nhát rồi không? Hồng Anh đập nhẹ vào tay con trai hỏi. Thằng bé nhà cô khá lớn gan, không sợ trời, không sợ đất, kể cả bố của nó. Huy nuốt nước bọt kể. Không phải đột nhiên con bị ngã đâu. Con không dám nói với cô giáo, sợ cô giáo nghĩ con nói bậy. Con nhìn thấy ma lúc xuống cầu thang nên mới bị ngã đấy ạ. Cái thằng này, trên đời làm gì có ma cơ chứ? Hồng Anh cười nói. Nhưng vừa nói xong, trong đầu cô liền hiện lên hình ảnh người phụ nữ vừa rồi. Chẳng phải chính bản thân cô cũng thấy ma sao? Con không có nói dối đâu, con thấy thật mà. Huy vội vàng giải thích. Lúc ấy con xuống tầng để cất đạo cụ. Có mấy thằng nữa đi trước không có vấn đề gì cả. Đến lúc con đi á, bóng đèn ở cầu thang nhấp nháy. Xong con nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở dưới chân cầu thang. Cô ấy nhìn con cười, mắt chảy ra 2 dòng lệ máu, nhìn đáng sợ lắm mẹ ơi. Giọng của Huy đầy run rẩy. Bây giờ cứ nghĩ đến cảnh ấy là cậu lại thấy sợ hãi. Huy dường như cảm giác được, chỉ cần mình nhắm mắt lại là người phụ nữ đó đang xuất hiện ngay trước mắt vậy. Hồng Anh rùng mình. Người phụ nữ như con trai miêu tả rất giống với người phụ nữ trên đường mà cô nhìn thấy. Chẳng nhẽ hai người họ là một sao? Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Tuy lo sợ, nhưng Hồng Anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không muốn con trai thêm hoảng loạn hơn. Vì vậy Hồng Anh nhắc. Không có chuyện gì đâu, chắc con nhìn nhầm thôi. Con nghỉ ngơi trước đi. Mẹ đi gọi điện cho bố, nhắc bố con mang đồ vào bệnh viện. Mẹ ở ngay ngoài cửa nên có gì cứ gọi mẹ nha. Hồng Anh nói xong vội vã đi ra ngoài mà không để ý vẻ mặt đầy kháng cự của con trai. Sống lưng cô không hiểu từ lúc nào đã chảy mồ hôi. Hồng Anh hít một hơi thật sâu, bỏ qua cảm giác gai người, lấy điện thoại ra gọi điện cho chồng. Thằng Huy bị ngã cầu thang anh. Em với con đang ở bệnh viện. Anh tạt qua nhà mang ít đồ cho thằng bé nhé. Điện thoại kết nối, Hồng Anh liền nói. Chồng cô, Hùng, ở đầu bên kia gắt gỏng. Nó bị ngã ở trường à? Đi đứng kiểu gì thế? Đèn trường bị hỏng, thằng bé nhìn không rõ. Hồng Anh giải thích. Em lại cho nó đến trường tập văn nghệ à? Nó cần phải tập trung cho việc học hành. Đấy, em cứ dung túng cho nó, rồi giờ thằng bé nó ngã ra có phải chịu tội không? Anh trách em. Hồng Anh hơi tức giận. Là em mong con ngã à? Hay là em đẩy nó ngã? Chồng cô lúc nào cũng là bài ca này. Chỉ cần con cái có chuyện là anh ấy lại đổ lên đầu cô. Còn anh ấy phủi tay như không hề có chuyện gì. Trong khi đó cô cũng phải đi làm kiếm tiền, chứ không phải chỉ có ngồi nhà nội trợ và chăm sóc con. Còn chồng cô dường như anh coi việc giáo dục và chăm sóc con là của một mình cô. Bản thân anh ấy chỉ cần kiếm tiền là đủ. Anh không đôi co với em nữa. Lát anh sẽ mang đồ vào. Em mua cái gì đó ăn tạm đi. Hùng nói xong vội vàng cúp máy. Hồng Anh bực dọc nhưng cũng không muốn gọi lại để cãi nhau với chồng. Cô mang tâm trạng ấy trở lại phòng. Huy thấy gương mặt mẹ mình đầy nghiêm khắc, không dám ho he gì. Cậu biết mẹ đang tức giận. Dù không biết là chuyện gì nhưng Huy hiểu. Chỉ cần cậu làm gì sai lúc này sẽ phải nghe một tràng súng liên thanh đến mức không ngóc đầu lên được. Huy im lặng, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Hồng Anh ngồi đó đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Huy nằm trên giường nhìn quanh với dáng vẻ đầy sợ hãi. Cậu nhiều lần mấp máy miệng muốn gọi mẹ, nhưng rồi lại thôi. Huy cứ nhìn quanh mãi, cuối cùng quyết định nhắm mắt, ngả đầu xuống gối. Tay cậu nắm chặt chiếc chăn, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Không được bao lâu sau, Huy ngủ thiếp đi. Mấy hôm nay, ban ngày cậu ở trường học, tối lại tập văn nghệ nên hơi mệt mỏi. Mai là chủ nhật rồi, cậu có thể ngủ bù. Mà kể cả khi mai là ngày trong tuần, cậu vẫn sẽ được nghỉ với tình trạng như thế này. Đến lúc Hồng Anh thoát khỏi suy nghĩ của mình, con trai đã ngủ say trên giường. Cô nhìn con trai vô tư không lo lắng gì. Chỉnh chăn lại cho thằng bé. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Hồng bước vào với vài túi đồ trên tay. Anh có vẻ chạy thẳng từ công trường về nhà rồi đến bệnh viện luôn, nên quần áo chưa kịp thay vẫn còn vết bụi đất. Con ngủ rồi, anh ăn gì chưa? Hồng Anh đứng dậy cầm lấy túi đồ hỏi. Hùng lắc đầu. Anh mua đồ ăn rồi. Anh sẽ ở lại đây với Huy, sáng mai em vào thay. Bác sĩ nói mai xuất viện được rồi chứ? Hồng Anh đặt túi đồ xuống bàn trả lời. Bác sĩ nói thằng bé phải ở lại bệnh viện 2 ngày coi sao. Do bị đập đầu xuống đất nên cần phải theo dõi. Nghe đến đây đôi mắt Hùng nheo lại với vẻ không hài lòng. Em cứ chiều nó cho lắm vào nên giờ mới xảy ra cơ sự này đấy. Anh nói trước, giờ công trình đang vào giai đoạn mấu chốt không bỏ được. Anh chỉ ở được tối nay thôi. Em cũng phải đi làm cả ngày. Em nhờ mẹ đến trông đi. Hồng Anh không vui đáp trả. Chẳng lẽ thằng bé chỉ là con em ư? Anh nói vậy có phải vô trách nhiệm quá không? Anh không đi làm, không có tiền em cũng kêu. Giờ đi làm em cũng nói này nói nọ. Rốt cuộc em muốn gì? Hùng chất vấn. Mẹ cả ngày ở nhà không làm gì thì đến trông cháu 2 bữa không được ư? Nếu không được nữa thì gọi mẹ anh đến, bà sẽ không càm ràm như mẹ em. Giờ anh còn chia ra mẹ anh mẹ em à? Hồng Anh nổi máu. Có người con rể nào như anh không? Nếu không có bố mẹ em thì anh có ngày hôm nay à? Có phải anh vẫn nhớ đến cô ta không? Em im miệng đi. Chuyện đã từ 8 đời nào rồi mà em vẫn còn nhắc đến à? Hùng lại càng bực dọc hơn. Hồng Anh còn muốn nói gì đó thì bị tiếng điện thoại cắt ngang. Cô nhìn chằm chằm chồng mình trong giây lát rồi mới nhận điện thoại. Hùng cau mày quay mặt sang chỗ khác. Ngay sau đó điện thoại của anh cũng vang lên. Cái gì? Mẹ bị ngã ư? Tiếng của Hùng và Hồng Anh vang lên cùng một lúc. Hai người quay sang nhìn nhau với cảm xúc bàng hoàng, không thể tin nổi. Hồng Anh siết chặt tay khiến cho bản thân bình tĩnh, rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại với con gái. Bên kia Hùng trấn tĩnh hơn. Anh hỏi anh trai của mình. Mẹ có sao không anh? Mẹ kêu đau người thôi, nhưng nhất quyết không chịu đi trạm xá hay là bệnh viện. Mẹ nhắn cô chú ngày mai về gấp có việc. Có việc gì vậy anh? Mẹ cũng lớn tuổi rồi, sao không chịu đi bệnh viện chứ? Nhớ bị gì thì làm sao? Hùng lo lắng hỏi. Chú cũng biết tính mẹ rồi, anh không khuyên được. Mẹ nói thêm nếu chú không về được thì nhất định cô Hồng Anh phải về. Anh trai Hùng nói tiếp. Hùng cau mày đáp. Em biết rồi, ngày mai vợ em sẽ về. Hùng nói xong liền cúp máy. Bên kia Hồng Anh cũng ngắt điện thoại. Cô lo lắng nói với chồng. Cái Huyền cũng mới bị ngã xe ấy, con bé đang ở trong bệnh viện, tay bị gãy. Hùng cau mày đáp. Mẹ bị ngã, mẹ nói ngày mai em về, có chuyện cần nói với em. Em nhờ mẹ qua trông thằng Huy đi, anh không về được. Còn cái Huyền thì nhờ bạn bè ở dưới đấy của nó, không được nữa thì về nhà. Hồng Anh lo lắng. Không biết hôm nay có chuyện gì nữa. Lúc này trong đầu Hồng Anh lại hiện lên hình ảnh người phụ nữ kia. Cô thấy rùng mình. Bất chợt một vài cơn gió thổi qua, cây lá xào xạc, sống lưng Hồng Anh lạnh toát. Chẳng nhẽ là... Hồng Anh ngập ngừng không nói hết câu. Em đừng nói linh tinh. Hùng quát. Giờ em về nhà gọi điện cho mẹ rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai em nhớ bắt xe về huyện chuyến sớm nhất. Không hiểu bà ấy một hai đòi em trở về là có chuyện gì nữa. Hồng Anh im lặng không nói gì nữa. Trong đầu thoáng một suy nghĩ. Hình bóng xa xăm hiện lên trong tâm trí Hồng Anh. Hồng Anh siết chặt tay kiên quyết phủ định. Không thể là chuyện đó được. Mọi thứ chỉ là tình cờ mà thôi. Em biết rồi, em sẽ gọi mẹ sáng mai vào trông thằng Huy. Sáng mai em sẽ bắt chuyến sớm nhất. Từ đây vào huyện cũng chỉ 3 tiếng thôi. Hồng Anh gật đầu rồi rời đi. Trên đường về nhà, cô cứ suy nghĩ linh tinh mãi. Vậy nên sau khi gọi điện cho mẹ, Hồng Anh gọi điện hỏi lại con gái chi tiết mọi chuyện. Lúc nãy vì có chồng ở đó lại thêm quá bàng hoàng nên cô chưa kịp hỏi kỹ. Lúc đó kỳ lạ lắm mẹ. Cái đường đấy con vẫn đi mỗi ngày. Bình thường tuy không đông nhưng cũng không có thưa thớt lắm, mà hôm nay vắng hoe. Con vẫn chạy như bình thường, rồi đột nhiên có một người phụ nữ từ đâu băng qua đường. Người ấy xuất hiện đột ngột lắm. Con tránh người ta nên đâm vào giải phân cách. Trước khi ngã xuống, con thấy người phụ nữ đó mỉm cười, mặt không nhìn rõ mà thấy được hai dòng lệ máu. Lúc sau bạn con kể là thấy con đột nhiên phóng vụt lên trước, cứ thế đâm thẳng vào giải phân cách. Lời nói của con gái văng vẳng bên tai khiến Hồng Anh càng rùng mình. Người phụ nữ đó chẳng nhẽ là cùng một người. Cô ta tại sao lại muốn hại bọn họ? Hồng Anh cứ trăn trở, suy nghĩ mãi cho tận lúc đi ngủ. Cô nằm trên giường, trằn trọc mất một lúc rồi mới ngủ được. Trong không gian tĩnh lặng, Hồng Anh chợt thấy mình đang ở trong sân nhà bố mẹ chồng. Cô biết mình đang ngủ mơ nhưng không cách nào tỉnh dậy được. Xung quanh tối om, ngoài tiếng lá cây xào xạc, không còn âm thanh nào khác cả. Toàn thân cô lạnh toát và cảm thấy ẩm ướt. Hồng Anh mở miệng nhưng không phát ra âm thanh nào cả. Cô cố gắng di chuyển nhưng cũng không đi được. Những bước chân từ xa vọng lại thật dồn dập. Những bước chân ấy như tiếng trống đánh mạnh vào trái tim của cô. Hồng Anh không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi. Người cô lúc này ướt đẫm, không hiểu do mồ hôi hay là do sương nữa. Những bước chân dần lớn hơn, một vật nặng đập thẳng vào đầu Hồng Anh. Cô cứ thế ngã xuống, cả cơ thể không thể cử động được. Hồng Anh ngửi thấy mùi đất ẩm ướt, cô còn cảm nhận được những giọt sương trên thảm cỏ. Miệng cô ú ớ nhưng không phát ra được âm thanh nào cả. Sau đó, không biết qua bao lâu, cô bị người khác đẩy xuống một cái hố, từng nắm đất ném lên người cô. Hồng Anh không thể giãy giụa cũng không thể thoát ra, đất dần nhiều lên. Mùi đất ngai ngái xông vào mũi. Cảm giác khó thở ập đến. Cô không thể vùng vẫy nổi. Hồng Anh trơ mắt nhìn đất nhiều lên, lấp kín người mình. Đột nhiên Hồng Anh bật dậy. Xung quanh tối om. Hồng Anh vội vàng đưa tay bật đèn. Khung cảnh xung quanh quen thuộc. Đây là phòng ngủ của hai vợ chồng cô. Tiếng quạt điện phía xa vẫn kêu đều đều. Mồ hôi trên trán Hồng Anh lấm tấm. Toàn thân cô lạnh toát. Hồng Anh thậm chí còn cảm thấy như móng tay mình đầy đất. Cô thở hồng hộc rồi cúi xuống nhìn bàn tay mình. Trong chốc lát, cô cảm giác như bản thân mình đang ở trong cái hố đầy đất đó thật, không thể thoát ra nổi. Hồng Anh thở dốc, đầu óc quay cuồng, không phân rõ hiện thực hay là mơ. Mồ hôi chảy ướt cả quần áo. Trái tim cô vẫn đập mạnh. Không sao cả, Hồng Anh tự trấn an mình. Đến khi bình tĩnh hơn, cô xuống giường đi vào bếp lấy dao rồi mới trở lại phòng. Hồng Anh để dao xuống dưới gối rồi mới lên giường. Cô nghĩ mình sẽ rất khó để ngủ lại, nhưng thực tế lại ngược lại. Cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm còn lại, Hồng Anh không mơ thấy ác mộng nữa, nhưng cô bị bóng đè. Ngực luôn cảm thấy nặng nề, tay chân vùng vẫy nhưng cũng không có tác dụng. Đến tờ mờ sáng, Hồng Anh thức dậy với cảm giác mệt mỏi, đầu óc quay cuồng và nặng trịch. Cô phải ngồi trên giường mất một lúc mới xuống giường. Ăn sáng xong, Hồng Anh xếp một ít đồ rồi vội vã bắt xe về quê chồng. Quê của chồng Hồng Anh cũng ở cùng tỉnh, cách nơi gia đình họ đang sống khoảng mấy chục km. Đi xe mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Lúc Hồng Anh lên xe còn sớm, xe khá vắng vẻ. Hồng Anh chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, rồi bắt đầu gọi điện dặn dò chồng mình và mẹ đẻ. Trong lòng cô không hiểu sao, lo lắng không yên. Nhà con có chuyện gì à? Khi gọi điện thoại cho mẹ mình, Hồng Anh thấy bà hỏi. Hồng Anh mệt mỏi. Không biết có chuyện gì nữa mẹ à? Tối qua cái Huyền cũng bị té xe, mẹ chồng con cũng bị ngã, giờ con đang chạy về xem thế nào. Liệu có phải nhà con có người đụng phải cái gì không? Mẹ cô dò hỏi. Mẹ thấy thằng Huy kể tối qua thằng Hùng ngủ cũng mơ thấy ác mộng, là hét giữa đêm lại còn tự bóp cổ chính mình nữa. Nếu không phải tỉnh dậy kịp thời thì chắc có chuyện luôn rồi. Sáng ngày mẹ thấy trên cổ thằng Hùng có vết bầm, mẹ hỏi mà nó giấu. Hồng Anh giật thót, lòng cô không hiểu sao chợt nghĩ đến người phụ nữ hôm qua. Chẳng nhẽ đó là cô ta sao? Cô ta quay lại trả thù nhà cô. Không thể có chuyện như thế được. Cô ta không thể làm được. Hồng Anh càng nghĩ càng cảm thấy không thể có chuyện này được. Không có gì đâu, mẹ đừng quá lo. Con chạy về xem mẹ chồng thế nào. Con sẽ bàn bạc với mẹ chồng đi xem thầy thử xem. Hồng Anh nói thêm. Mẹ đẻ cô vẫn khác lo lắng. Con cùng bà Thông đến thầy xem có chuyện gì. Không hiểu sao mấy hôm nay mẹ thấy nóng ruột lắm, lòng dạ không yên. Hồng Anh nuốt nước bọt, cổ họng cô chợt khô khốc, cảm giác bất an lại dâng trào. Con biết rồi, mẹ chăm thằng Huy giúp con nhé. Nếu không có chuyện gì thì chiều con về luôn, còn không qua một hai ngày nữa con về. Hồng Anh khó khăn nói. Mẹ cô bên kia đáp lại một tiếng rồi cúp điện thoại. Hồng Anh nhìn điện thoại, trong lòng tràn ngập lo âu. Lúc này cô chỉ muốn gặp mẹ chồng ngay tức khắc mà thôi. Chỉ cần gặp bà ấy, mọi thắc mắc của cô sẽ được giải đáp. Hơn 3 tiếng trôi qua, Hồng Anh cảm giác đây là 3 tiếng dài nhất cuộc đời mình. Trên xe cô không ngủ được, ngồi bần thần suy nghĩ linh tinh. Những suy nghĩ về hơn chục năm trước cứ dằn vặt cô. Đôi lúc Hồng Anh còn cảm thấy mình không thể thở nổi. Cuối cùng xe cũng chạy qua nhà mẹ chồng cô. Hồng Anh vội vàng xuống xe, đi đến cổng, cô lớn tiếng gọi. Chị Hoa, chị có nhà không? Người phụ nữ lớn tuổi trong nhà nghe thấy tiếng gọi vội vàng chạy ra. Khi nhìn thấy Hồng Anh, chị ấy vừa mở cổng vừa nói. Thím về rồi đấy à? Mẹ đang ở trong phòng. Mẹ nhắc thím từ sáng rồi. Chú Hùng không về cùng thím à? Chồng em dạo này đang đi công trình nên hơi bận. Hồng Anh lắc đầu. Tối qua anh Dương gọi điện cho chồng em nên sáng nay em về luôn. Mẹ không sao chứ chị? Hoa, người chị dâu chồng, dẫn Hồng Anh vào nhà. Vừa đi chị ta vừa nói. Chiều tối hôm qua mẹ đi ra vườn định hái rau, mà không biết đi đứng kiểu gì lại bị ngã, đập đầu gối xuống nền. Anh chị muốn đưa mẹ đi bệnh viện nhưng bị cản lại. Mẹ một mực đòi gọi chú thím về, không biết có chuyện gì nữa. Trong lòng Hồng Anh lo lắng, cảm giác bất an lại càng lớn, gương mặt cô hơi tái nhợt. Hoa không để ý nói tiếp. Mẹ đang nghỉ ở trong phòng, thím vào xem thế nào. Chị chạy xuống bếp xem nồi cám nấu thế nào rồi nha. Hồng Anh gật đầu bước nhanh vào phòng mẹ chồng. Phòng mẹ chồng cô ở tầng 1, còn phòng của cả nhà anh chồng ở trên tầng. Ngay khi Hồng Anh bước vào, bà cụ nằm trên giường đã mở choàng mắt. Bà ấy bật dậy nhìn Hồng Anh vội nói. Cô ta trở về rồi. Hồng Anh thấy sắc mặt mẹ chồng nhợt nhạt, đôi mắt trũng xuống. Cả gương mặt đầy tang thương lại càng lo lắng. Dường như chỉ qua một đêm bà ấy đã già đi trông thấy. Cô bước vội đến giường, ngồi xuống cầm lấy tay bà cụ hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ chồng Hồng Anh run rẩy, cầm lấy tay cô rồi nói. Cô ta trở lại rồi. Mẹ nhìn thấy cô ta trong vườn. Hồng Anh vội vàng trấn an bà. Cô ta không thể nào trở về được. Mẹ chẳng nhẽ quên thầy Tuy đã làm lễ rồi sao? Thầy Tuy không có ở nhà, mẹ chồng Hồng Anh lại càng lo lắng. Thầy sang nhà khác làm lễ rồi. Không có chuyện gì đâu mẹ. Đợt thầy về, con của mẹ qua xem thế nào. Hồng Anh trấn an bà. Mẹ chồng cô vẫn còn lo lắng, nhưng được con dâu trấn an cũng đỡ hơn. Bấy giờ, bà mới từ từ kể lại chuyện chiều tối qua. Chiều tối qua là một buổi chiều bình thường như bao ngày khác. Vì chuẩn bị nấu cơm chiều nên bà phụ con dâu ra vườn hái rau. Trời lúc đó vẫn còn sáng. Ấy thế mà không hiểu sao, khi chuẩn bị đi vào vườn rau, bà lại thấy bầu trời đã nhá nhem tối. Lúc đó lạ lắm, khi nấy rổ mẹ vẫn còn thấy trời sáng mà đi thêm vài bước nữa đã nhá nhem tối rồi. Mẹ không nghĩ nhiều, cứ thế đi vào vườn rau. Mẹ hét lên hỏi cô ta là ai nhưng không thấy trả lời. Sau đó cô ta quay đầu nhìn mẹ cười, mắt chảy cả máu. Rõ ràng mẹ không nhìn rõ mặt cô ta mà mẹ cảm giác đó chính là người phụ nữ kia. Cứ nghĩ đến đây, mẹ chồng Hồng Anh lại thấy sợ hãi. Khi còn trẻ, bà là người tàn nhẫn và quyết đoán. Khi đó bà không sợ bất kỳ thứ gì cả, chỉ cần đạt được mục đích của mình mà thôi. Còn hiện tại, bà lại đặc biệt sợ chết. Bà còn muốn hưởng phúc cùng con cháu, bà không muốn phải chết sớm. Hồng Anh im lặng lắng nghe. Đến lúc này cô có thể khẳng định chắc chắn là cô ta rồi. Người phụ nữ đáng chết đó đã chết được mười mấy 20 năm mà vẫn không yên, vẫn muốn phá hoại gia đình cô là sao? Cô ta chẳng nhẽ thấy mình còn oan uổng ư? Mẹ đừng quá lo lắng, bao giờ thầy Tuy về vậy mẹ? Hồng Anh chuyển chủ đề. Mẹ nghe bảo chiều nay thầy về. Mẹ chồng Hồng Anh nói. Con đừng về vội, đợi đến gặp thầy xem thế nào đã. Hồng Anh gật đầu đồng ý. Lúc này tiếng của chị dâu cô vang lên. Thím mà ở chơi cùng mẹ, chị chạy ra chợ đưa rượu cho người ta, thuận tiện mua thêm vài thứ nữa. Hồng Anh gật đầu. Chị có việc thì cứ đi đi, em ở lại cùng mẹ. Hoa rời đi, mẹ chồng lại tiếp tục hỏi. Nhà con có phải cũng xảy ra chuyện đúng không? Hồng Anh phân vân. Cô không biết con nên nói với mẹ chồng mình không? Thấy sắc mặt của con dâu, mẹ chồng cô dường như đoán được điều gì, liền hỏi. Có phải cũng có chuyện rồi không? Đến đây Hồng Anh cũng không giấu nữa. Cô một năm một mười kể lại mọi chuyện. Nhà con cũng có chuyện. Đầu tiên thằng Huy bị ngã cầu thang. Con và cái Huyền đều bị té xe mà con thì nhẹ. Thằng Huy gãy chân, cái Huyền gãy tay. Sáng nay con chưa gặp anh Hùng mà nghe mẹ con vào chăm thằng Huy, kể anh Hùng mơ thấy ác mộng, tự bóp cổ mình không biết có sao không. Mẹ chồng Hồng Anh nghe xong lại càng bồn chồn, sắc mặt bà dường như tái nhợt hơn nữa. Hồng Anh cảm thấy chỉ một cơn gió qua cũng khiến bà ngã xuống. Mẹ đừng lo lắng quá, chẳng phải chúng ta vẫn đang giam cầm cô ta sao? Mẹ chồng nghe vậy cũng không bình tĩnh lại, bà khẳng định. Chắc chắn là cô ta, mẹ không nhầm được. Tại sao cô ta lại có thể thoát được cơ chứ? Mẹ chồng loay hoay muốn xuống giường, ra sau vườn kiểm tra nhưng bị Hồng Anh ngăn cản. Cô tiếp tục khuyên nhủ. Giờ chúng ta ra ngoài kiểm tra, nếu chị dâu về sẽ nghi ngờ. Đợi chiều mẹ con mình đi gặp thầy Tuy. Giờ mẹ lo lắng cũng không có cách nào. Mẹ chồng cảm thấy lời Hồng Anh nói cũng có lý, liền gật đầu. Được rồi. Dù nói vậy nhưng không hiểu sao bà vẫn cảm thấy nôn nóng, lòng không yên nổi. Hồng Anh cũng nhận ra nhưng không tiếp tục khuyên nhủ. Kỳ thật, cô cũng không khá hơn mẹ chồng là bao. Lòng bồn chồn không yên như ngồi trên đống lửa. Cô rất muốn lấy xẻng ra vườn kiểm tra xem mọi thứ còn ở đó không. Nhưng nghĩ lại, cô biết hiện giờ không phải thời điểm thích hợp. Bây giờ đang là ban ngày, nếu đào ra được cái gì dễ khiến hàng xóm xung quanh để ý. Đó còn chưa kể, anh chồng với chị dâu cô có thể trở về bất cứ lúc nào. Hồng Anh và mẹ chồng ngồi yên lặng trong phòng, cho đến tận lúc Hoa trở lại. Hoa vừa về nhà đã lớn tiếng nói. Mẹ ơi, sáng mẹ có hỏi con chuyện thầy Tuy. Thầy Tuy về nhà rồi đấy mẹ. Mẹ chồng Hồng Anh nghe vậy vội vàng xuống giường hỏi. Sao nay thầy về sớm vậy? Không phải bảo chiều thầy mới về à? Hồng Anh thấy mẹ chồng sốt sắng vội vàng đỡ bà ấy đi ra khỏi phòng. Hoa thấy mẹ chồng và em dâu đi ra liền nói tiếp. Con nghe dân làng kể buổi sáng làm lễ không hiểu thế nào thầy Tuy bị ngã. Sau đó thầy hủy buổi lễ luôn. Thầy được người nhà kia đưa lên trạm xá. Thầy không chịu ở lại trạm xá nên về nhà rồi. Nghe xong mẹ chồng và Hồng Anh đều tái mặt. Sau lúc này thầy Tuy cũng gặp chuyện vậy? Chẳng nhẽ liên quan đến người phụ nữ kia hay sao? Nhưng rõ ràng pháp lực của thầy Tuy cao cường, không thể có chuyện như thế được. Thầy Tuy đang ở nhà sao? Hồng Anh cố gắng trấn tĩnh hỏi. Thầy có bị nặng lắm không chị? Hòa lắc đầu. Chị không rõ đâu, dân làng chỉ nhìn thấy người ta khiêng thầy Tuy về, còn cụ thể như thế nào thì nhà thầy giấu hết rồi, ai hỏi cũng không nói. Cơ mà chị nghe bảo sắc mặt thầy Tuy nhợt nhạt lắm. Mẹ chồng Hồng Anh nghe vậy khuỵu ngã với gương mặt trắng như tờ giấy. May mắn Hồng Anh đang đỡ mẹ chồng, nên bà không ngã xuống nền nhà. Hòa thấy vậy cũng vội vàng chạy đến đỡ mẹ chồng ngồi xuống ghế. Hòa lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ bình tĩnh đã." Môi mẹ chồng run bần bật, không nói nên lời. Hồng Anh cố gắng trấn an bà: "Không có chuyện gì đâu mẹ. Giờ con sẽ chạy sang nhà thầy Tuy coi xem sao. Mẹ ở nhà đợi con sẽ đi ngay." Hồng Anh nói xong định rời đi ngay, nhưng bị mẹ chồng nắm tay. Bà nói ngắc ngứa: "Để mẹ đi cùng con." "Mẹ đang như thế này sao mà đi được?" Hoa khuyên nhủ. Mẹ chồng lắc đầu kiên quyết: "Mẹ phải đi." "Mẹ cứ ở nhà đợi con sẽ về ngay ạ." "Giờ mẹ đi nhớ có chuyện gì cũng không hay," Hồng Anh khuyên. Cô hiện tại cũng cực kỳ lo lắng. Cô không biết thầy Tuy bị như vậy là do người phụ nữ kia hay là do chuyện khác nữa. Tuy vậy cô cũng không thể tỏ vẻ luống cuống lúc này được. Mẹ chồng đã như vậy, nếu cô còn cuống nữa thì mọi chuyện sẽ rối tung lên hết. Mẹ chồng lắc đầu, bà nắm chặt tay Hồng Anh kiên quyết không buông. Bà nhất định phải đi cùng cô. Hồng Anh và Hoa khuyên không được, nên quyết định để bà đi cùng. Hoa chạy đi mượn xe hàng xóm. Hoa chở mẹ chồng còn Hồng Anh chạy một mình. Ban đầu Hồng Anh vốn định để chị dâu ở nhà, mình đi cùng mẹ chồng. Nhưng rồi nghĩ lại cô cảm thấy để chị dâu chồng đi sẽ an toàn hơn. Giờ nhìn cô bình tĩnh vậy thôi, chứ trong lòng đang cực kỳ rối bời. Nhớ trên đường cô vì suy nghĩ lung tung không may ngã xe lại khổ mẹ chồng ra. Ba người rời nhà, nhanh chóng đến nhà thầy Tuy. Nhà thầy Tuy không xa, cách nhà mẹ chồng Hồng Anh hơn 5 phút lái xe một chút. Bình thường, Hồng Anh và mẹ chồng sẽ chọn cách đi bộ qua nhà thầy. Nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt, không ai muốn mất thêm thời gian trên đường cả. Sau vài phút, ba người đã xuất hiện trước cổng nhà thầy Tuy. Cổng nhà thầy đóng chặt, Hoa gạt chân trống xuống hét lớn: "Thầy Tuy có nhà không ạ?" Ngay sau đó, phía bên trong nhà vang lên tiếng động. Hồng Anh lúc này vừa đỡ mẹ chồng mình xuống. Cô đưa mắt nhìn. Phía bên trong cửa nhà thầy Tuy chỉ hé ra một chút. Một cô gái ngó đầu ra nói: "Chị Hoa có việc gì hỏi thầy nhà em vậy? Thầy nhà em nói hôm nay không có tiếp khách." Hoa định nói gì đó thì mẹ chồng đã vội nói: "Cháu nói với thầy Tuy là có bà Lâm đến." Mẹ chồng Hồng Anh vừa dứt lời, cánh cửa nhà thầy Tuy bị đẩy ra. Thầy Tuy chống dậy với gương mặt đằng đằng sát khí nhìn ba người. Cô gái trong nhà thấy thầy Tuy bước ra vội vàng tiến lên đỡ rồi khuyên nhủ: "Thầy mau vào trong nghỉ ngơi, còn đã nói với họ nay không tiếp khách rồi." "Cút!" Thầy Tuy gạt tay cô gái ra, nhìn chằm chằm vào bà Lâm và Hồng Anh đanh giọng: "Cút! Cút cho tôi! Đúng là tạo nghiệt mà! Nhà này sẽ không bao giờ tiếp mấy người nữa." "Thầy Tuy!" Bà Lâm gạt tay Hồng Anh ra chạy về phía cổng sợ hãi. "Thầy Tuy! Thầy phải cứu chúng tôi! Thầy phải cứu chúng tôi!" "Oan nghiệt mà!" Thầy Tuy gằn giọng. "Tôi không muốn chết. Bà mau dẫn con dâu về đi. Từ nay việc của nhà bà không liên quan đến tôi nữa. Vì các người tôi đã phải trả giá rồi." Thầy Tuy nói xong đóng mạnh cửa đi vào trong. Bà Lâm khuỵu xuống, nhìn cánh cửa đã đóng chặt thất thần. Nước mắt lăn dài trên gương mặt bà. Hồng Anh cũng hoảng sợ ngã xuống. Đầu óc cô quay cuồng không còn nghĩ ra được chuyện gì nữa. Hòa sợ hãi vội vàng chạy đến đỡ bà Lâm, nhưng bị bà gạt tay ra. Đúng lúc này cửa nhà thầy Tuy lại mở ra. Cô gái kia bưng một cái chậu nhỏ rồi cứ thế hất thẳng về người bọn họ. Hoa không kịp tránh, còn bà Lâm và Hồng Anh lại thất thần ngồi đấy. Một chậu máu của loài động vật nào đó cứ thế hất thẳng vào bọn họ. Hoa ngửi thấy mùi máu tanh tưởi, sững cổ lên. "Cô làm cái gì vậy?" Người con gái kia cũng không kém cạnh, cô ta đanh giọng. "Mấy người về đi, nếu không phải vì nhà các người thì thầy tôi cũng không ra nông nỗi thế này." Nói xong cô ta đóng sầm cửa lại. Bà Lâm gào khóc trong tuyệt vọng, mặc kệ dòng chất lỏng tanh tưởi và đáng sợ đang chảy từ trên đầu xuống. Nghe tiếng mẹ chồng khóc, Hồng Anh lại càng hoảng sợ. Đột nhiên cô nghĩ đến những vật vẫn còn chôn trong vườn. Hồng Anh hoảng loạn đứng dậy, lên xe máy rồi phi thẳng về nhà với bộ dáng khủng bố, mặc kệ tiếng gọi của Hoa ở phía sau. Hồng Anh về đến nhà nhưng không có chìa khóa vào nhà. Cô lại chẳng thể trèo tường vào được, nên cứ đi loanh quanh trước cổng với tâm trạng bất an, sốt sắng. Vài người đi ngang qua nhìn thấy bộ dáng của Hồng Anh thì đầy tò mò. Có người dừng bước hỏi. Cháu là vợ thằng Hùng phải không? Cháu đi đâu mà người toàn máu thế này? Không liên quan đến nhà thím. Hồng Anh mất bình tĩnh nói. Thấy cô tức giận, người kia liền châm chọc. Người ta quan tâm lại có thái độ ấy. Chưa biết chừng là làm chuyện gì xấu rồi nên mới có bộ dáng này. Chuyện của nhà tôi không liên quan đến nhà bà. Hồng Anh gào lên. Lúc này cô đang rất sốt ruột, muốn đi vào nhà. Vậy mà bà thím này lại còn ở đây nói mát. Chuyện này liên quan đến bà ta sao? Đúng lúc này, Hoa chở mẹ chồng về đến nơi. Khi chiếc xe dừng máy, Hồng Anh vội vàng giật lấy chùm chìa khóa, mở cổng rồi tất tưởi chạy vào nhà. Bà Lâm đứng đó ngơ ngác. Người thím kia thấy bộ dáng của ba người ghê rợn như vậy liền hỏi. Có chuyện gì mà cả nhà cháu ra nông nỗi này vậy? Hoa thở dài. Cháu đưa mẹ đến nhà thầy Tuy. Không hiểu sao thầy Tuy mắng mẹ cháu. Người nhà còn đổ máu vào người ba mẹ con cháu nữa. Hoa kể xong, người thím kia giật mình, vội vàng lùi về sau rồi nói. Nhà thím còn có chuyện, thím về trước đây. Hoa ngơ ngác, bà Lâm cũng vậy. Cuối cùng Hoa thở dài, nhanh chóng dắt xe và đưa mẹ chồng vào nhà. Cô cũng đóng cổng lại, ngăn những ánh mắt tò mò từ bên ngoài vào. Mất rồi! Mất rồi! Tiếng hét đầy tuyệt vọng của Hồng Anh từ phía sau sân vọng vào. Bà Lâm nghe tiếng giật mình, lao đi như một mũi tên. Hoa cũng vội vàng chạy theo. Khi chạy đến nơi, cô đã thấy người em dâu ngồi bệt trên nền đất. Trước mặt cô ấy là vài cái hố có nông có sâu. Hoa không biết làm cách nào mà trong thời gian ngắn như vậy Hồng Anh lại có thể đào được chúng. Mất rồi! Mẹ ơi! Mọi thứ đều mất rồi! Hồng Anh gào khóc lên rồi cúi người xuống, dùng tay đào đất như bị mất trí. Bà Lâm òa khóc rồi khuỵu xuống. Hoa hoang mang, cúi xuống đỡ bà nhưng một lần nữa bị gạt tay đi. Bà Lâm đau đớn nói. Rõ ràng là ở đây mà, sao lại mất được cơ chứ? Mất đi đâu rồi? Mất đi đâu rồi? Hoa lo lắng hỏi. Mất gì vậy mẹ? Mẹ nói ra để con đi tìm. Có phải chị làm mất mấy cái hộp ở đây không? Bà Lâm nghe con dâu hỏi liền gân cổ lên, túm lấy cổ áo Hoa lay mạnh. Có phải chị làm không? Có phải chị làm không hả? Cái hộp nào? Con có thấy đâu? Hoa hoang mang. Mấy tháng trước có xây lại tường rào, người ta cũng có thấy gì đâu. Bà Lâm nghe xong trợn trắng mắt ngất xỉu. Hoa hét toáng lên, còn Hồng Anh cứ gào khóc không ngừng. Sau đó bà Lâm được hàng xóm cùng Hoa đưa vào trạm xá. Hồng Anh cứ ngẩn ngơ, ngồi ở đó mặc kệ ai khuyên thế nào cũng không đi vào. Dương cũng tức tốc chạy lên trạm xá. Bác sĩ nói bà Lâm bị sốc, đợi một lát sẽ tỉnh. Dương cùng Hoa cực kỳ lo lắng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Dương cau mày nhìn vợ. Hoa thở dài, kể lại mọi chuyện cho chồng. Cô nói thêm. Em cảm thấy chuyện này có vấn đề gì đó, nhưng có lẽ chỉ có mẹ và thím Hồng Anh biết thôi. Dương gật đầu. Anh quyết định khi về nhà sẽ hỏi rõ em dâu. Đáng tiếc sau đó anh không hỏi được gì từ miệng Hồng Anh. Bà Lâm một lúc sau đã tỉnh, nặng nặc đòi về nhà. Khi mọi người về đến nhà, Hồng Anh thất thần nằm trên giường. Bà Lâm cũng nằm xuống cạnh cô. Hai người nhìn nhau khóc. Dương nhìn thấy bọn họ như vậy, đau đầu quay ra dặn dò vợ, rồi gọi điện cho em trai kêu về nhà có việc gấp. Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống. Tối đó bà Lâm ngủ cùng Hồng Anh. Nửa đêm tiếng lá cây xào xạc, khung cửa sổ lay động. Thi thoảng lại vang lên vài tiếng kẽo kẹt. Bà Lâm không ngủ được, bà mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Đứa con dâu thứ hai nằm bên cạnh bà đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Không biết qua bao lâu, bà như nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình. Bà Lâm hoảng sợ co rúm người lại. Tiếng gọi ấy vang vọng và dường như đang lớn dần. Ngoài tiếng gọi, bà còn nghe thấy như tiếng bước chân ai đang lại gần. Bà Lâm hoảng sợ vùng dậy, bà lấy hết sức nhảy xuống khỏi giường. Bên ngoài tối đen, bà cố gắng chạy ra cửa, nhưng không hiểu sao chạy mãi mà không đến được chỗ cái cửa. Đột nhiên, rầm một cái, bà Lâm ngã xuống, đầu đập vào nền xi măng. Chẳng hiểu thế nào, vốn dĩ bà định chạy ra cửa mà lúc này lại đang ở ngoài sân sau, hướng về phía vườn. Nơi bà ngã xuống cũng không phải bậc thềm, mà là nền xi măng hoàn toàn bằng phẳng. Đúng lúc này, một tiếng sấm sét rền vang, chớp rạch ngang bầu trời, sáng cả một vùng. Hồng Anh choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm áo. Ngoài trời tiếng mưa lớn dần, Hồng Anh đưa tay sờ, không thấy mẹ chồng đâu. Cô hốt hoảng gọi lớn. Mẹ! Mẹ ơi! Vừa gọi, Hồng Anh vừa lao xuống dần. Cô chạy đi tìm mẹ chồng. Trên tầng, vợ chồng Dương nghe thấy tiếng cũng bừng tỉnh, vội vàng đi xuống tầng. Hồng Anh chạy khắp mọi nơi rồi đột nhiên chạy ra sân sau. Cô đứng ở cửa chết chân. Một tia chớp xẹt ngang, hình ảnh mẹ chồng nằm sóng xoài trên nền xi măng cùng với cả dòng máu đỏ tươi khiến Hồng Anh như chết đứng. Dương cùng Hoa đi ngay phía sau. Ngay lập tức, bọn họ cũng nhìn thấy hình ảnh này. Mẹ! Dương hét lớn, đẩy Hồng Anh qua một bên chạy đến kiểm tra. Không có phép màu, bà Lâm đã tắc thở từ lâu. Mưa vẫn rơi, tiếng khóc như xé ruột xé gan vang lên bên trong nhà bọn họ. Đêm hôm đó là một đêm không yên bình. Hàng xóm xung quanh nhỏ tiếng bàn luận về chuyện này. Còn Hồng Anh từ khi nhìn thấy mẹ chồng mất, liền như người mất hồn. Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Đến khi trời sáng, mặt trời ló dạng, mùi đất ẩm ướt bốc lên. Hùng hớt hải chạy về nhà. Khi về đến nơi, Hùng nhìn thấy mẹ mình đang nằm trên giường với đôi mắt trợn trừng. Anh trai cùng chị dâu đều đã đeo khăn tang, còn Hồng Anh thất thần ngồi bên giường. Mẹ! Mẹ! Hùng gào lên đầy đau đớn. Anh không ngờ được mẹ mình lại cứ thế ra đi. Rõ ràng sức khỏe mẹ cũng không đến nỗi nào. Mấy ngày hôm trước bà còn gọi điện cho anh. Ấy thế mà lúc này cứ thế rời đi, không một lời trăn trối. Dương thấy em trai trở về cũng đỏ mắt. Anh ra hiệu cho vợ mời họ hàng, hàng xóm cùng những người thân thiết ra ngoài. Lúc này Dương muốn tìm hiểu mọi chuyện. Anh không muốn cứ để mẹ nhắm mắt mà không rõ vì sao. Chú Hùng cũng về rồi, giờ thím có thể nói rõ ngọn ngành không? Dương nghiêm giọng. Hồng Anh im lặng, mắt không rời mẹ chồng. Hùng ngừng khóc hỏi. Chuyện này có liên quan gì đến vợ em sao? Chú cứ hỏi vợ mình là rõ nhất. Dương gằn giọng. Nếu không phải vì thím ấy, chưa biết chừng mẹ không mất đâu. Hùng quay sang nhìn vợ mình chất vấn. Hồng Anh, em biết chuyện gì sao? Hồng Anh nghe chồng hỏi hốt hoảng nói. Không phải là em, là cô ta. Không phải là em. Hồng Anh dứt lời, Hoa đi vào phòng với vẻ mặt lo lắng. Cô cắt ngang cuộc nói chuyện. Thầy Tuy không chịu xem ngày cho nhà mình. Em nhờ mấy bà hỏi thầy làng bên nhưng cũng không ai chịu. Người đã mất không phải cứ muốn chôn là chôn được. Phải chọn được ngày giờ cho vào quan tài rồi chôn xuống đất. Ấy thế nhưng giờ những thầy xung quanh không ai chọn xem cho nhà bọn họ cả. Chuyện đến nước này chắc chắn có vấn đề gì đó rồi. Không có thầy xem ai dám chôn cất chứ. Đến lúc đấy đừng nói đến việc chôn ngay cả tìm người thay quần áo, vuốt mắt cho mẹ chồng lẫn khiêng quan tài còn chưa chắc có người. Hơn nữa, mẹ chồng cô ấy mất đột ngột còn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Dương lo lắng ra mặt. Anh không ngờ rằng chuyện nghiêm trọng đến mức này. Giờ không tìm được thầy làm sao chôn cất cho mẹ anh được. Đúng lúc này, một người phụ nữ lớn tuổi đi vào phòng. Bà ấy cùng thế hệ với bà Lâm, là chị họ của bà Lâm. Bà ấy nhìn mấy người trong phòng, rồi lại nhìn đứa em gái họ chết không nhắm mắt của mình, thở dài. Đây là chuyện nhà mấy đứa, đáng nhẽ bác không nên xen vào. Nhưng chuyện đến nước này thì điều quan trọng nhất trước mắt không phải là chuyện chôn cất. Cần tìm hiểu căn nguyên sâu xa của mọi việc. Nếu không thì cả nhà này sẽ gặp tai họa ngập đầu mất. Bác Liên, bác nói vậy là có ý gì? Hòa sốt sắng hỏi. Có phải bác biết chuyện gì không? Bà Liên nhìn chằm chằm Hồng Anh nói. Thầy Tuy từ chối nhà mọi người ắt hẳn có chuyện. Những thầy khác xung quanh nghe tiếng nên cũng không dám làm. Sự tình thế nào bác không rõ lắm, nhưng chắc chắn em dâu của cháu biết. Đến lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hồng Anh. Hồng Anh không hiểu sao thấy toàn thân lạnh toát, cô run lên từng đợt, cả người dần trở nên lạnh lẽo. Không, cháu không biết gì cả. Đúng vậy, cháu không biết gì. Hồng Anh lắc đầu nguầy nguầy. Đến bây giờ em còn không chịu nói ư? Em muốn kéo theo cả cái nhà này sao? Hùng lớn tiếng. Hồng Anh run rẩy nhưng nhất quyết không chịu nói. Cô không thể nói được. Nếu nói ra mọi chuyện lại càng tồi tệ hơn. Cô không nói được. Nếu cô không nói thì tôi sẽ nói. Bất chợt một giọng nam trẻ vang lên trong căn phòng. Mọi người đều đưa mắt nhìn anh ta. Người đến là một cậu thanh niên ngoài 20, mặc sơ mi trắng đóng thùng. Cậu ta có đôi nét giống Hùng. Hồng Anh nhìn thấy cậu ta sợ hãi, ngã khỏi ghế, miệng lắp bắp không nên lời. Cậu là ai? Dương cau mày. Cậu thanh niên mỉm cười đáp. Chẳng phải mọi người muốn biết căn nguyên mọi chuyện ư? Tôi đến để giải đáp cho mọi người. Cậu thanh niên vừa nói vừa hả hê nhìn bà Lâm đã chết và Hồng Anh đã gục xuống sàn. Những tiếng khóc đấm rứt vang lên khắp phòng. Cậu thanh niên nghe thấy lại càng cười lớn hơn. Ác giả ác báo. Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Ông trời luôn có mắt. Nếu cậu muốn nói nhăng nói cuội thì cút ra khỏi đây. Hùng tiến đến đỡ Hồng Anh quát lớn. Cậu thanh niên nhìn Hùng với vẻ mặt châm chọc. Đúng ra, tôi phải gọi ông một tiếng bố nhỉ. Nhưng đáng tiếc, ông không có mệnh ấy. Cậu... Hùng nhìn cậu thanh niên đầy do dự. Cậu trai này, có gì thì cứ nói thẳng đi. Đừng ở đây thừa đúc đục thả câu nữa. Bà Liên nghiêm mặt. Nếu cậu không muốn nói thì chúng tôi cũng không cầu. Để biết được chuyện này không phải khó. Trước sự đe dọa của bà Liên, cậu thanh niên vẫn rất bình tĩnh. Cậu ta nói. Tôi sao dám làm mất thời gian của mọi người được chứ? Chuyện này đơn giản thôi ấy mà. Ông ta ăn chơi thành tính, để lại hậu quả, không muốn dọn dẹp. Nên mắt nhắm mắt mở nhìn mẹ đẻ và vợ mình hại chết mẹ tôi. Không những vậy, bọn họ còn cấu kết với lão thầy Tuy khốn nạn để giam cầm mẹ tôi khiến bà ấy không thể siêu thoát. Cậu thanh niên dứt lời, Hồng Anh hất chồng mình ra vừa gào lên, vừa xông đến túm lấy cổ áo cậu thanh niên. Là cậu, có phải là cậu gây ra chuyện này không? Là cậu giải thoát cho cô ta. Là cậu, chính là cậu. Cậu thanh niên hất mạnh Hồng Anh ngã xuống đất. Cậu ta phủi phủi tay mình thở ơ nói. Tôi cứu mẹ mình không phải là chuyện đương nhiên nữa. Bà già độc ác kia chết là quá may mắn cho bà ta. Còn bà đừng mong chết một cách dễ dàng như vậy. Bà phải sống để nhìn thấy những đứa con riêng khác của chồng mình chứ. Bà diệt được một người, nhưng còn người thứ hai, thứ ba. Người có lỗi không phải mẹ tôi mà là chồng bà. Là do ông ta trăng hoa. Cậu thanh niên nói xong đưa mắt nhìn những người còn lại trong phòng cười nói. Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu thôi. Quỷ không trả thù được thì còn người cơ mà. Yên tâm, tôi sẽ không hãm hại những người vô tội đâu. Cậu thanh niên đảo mắt nhìn bà Liên và vợ chồng Dương Hoa. Hoa nhìn cậu ta nhỏ giọng nói với chồng mình. Em nhìn cậu ta quen lắm. Cậu ta là người đứng đầu đội xây tường rào cho nhà mình. Cậu thanh niên nhìn Hoa mỉm cười đầy ẩn ý. Hoa giật thót mình. Khi đó, nhà bọn họ cần xây tường rào mà chồng cô lại có việc phải về quê nội, nên một mình Hoa lo liệu. May mắn khi đó Hoa nhờ được một đội sửa nhà ngay trong làng. Người ta vừa mới sửa nhà bên kia xong, nhân công còn chưa đi nên sẽ làm nhanh thôi. Giá cũng rẻ. Nhưng vì đội sắp rút, nên có một yêu cầu sẽ làm đêm. Bọn họ cũng đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng. Hoa nghe hợp tình hợp lý nên đã đồng ý. Ai mà ngờ được. Cậu thanh niên nhìn Hoa trong giây lát rồi rời mắt. Cậu ta xoay người định bước ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, cậu ta còn nói: mấy người cũng đừng phí công tìm người tính cho bà ta, không ai chịu làm đâu. Mấy người cứ chôn bà ta đi. Còn chuyện bà ta có dẫn quan binh âm phủ về bắt người không, tôi không biết đâu. Cậu thanh niên kia nói xong cười lớn. Tiếng cười ấy vọng lại nghe thật ghê rợn. Hồng Anh ngồi bệt trên sàn, vừa khóc vừa lẩm bẩm những từ vô nghĩa. Đầu tóc cô rối bù, trông chẳng khác nào một người bị điên cả. Chú Hùng, chuyện là thế nào? Dương siết chặt tay hỏi. Hiện giờ anh đang rất cố gắng để giữ được bình tĩnh. Nếu không còn bác Liên ở đây, anh đã xông đến đánh cho em trai một trận rồi. Hùng như bị ai đó rút hết sức lực. Giây phút nhìn thấy cậu thanh niên kia, anh có lẽ cũng đoán ra cậu ta là ai rồi. Hùng ngồi bệt trên sàn thều thào. Mười mấy gần 20 năm trước, em theo đội xây dựng đi làm công trình. Ở đó em quen Hồng. Em giấu cô ấy chuyện em đã có gia đình. Hai bọn em phát sinh quan hệ. Em nói dối Hồng là về quê xin bố mẹ cho cưới, sau đó cứ thế kéo giãn thời gian ra. Nhà cô ấy thì nói với bên ngoài đã tổ chức đám cưới ở bên nhà em. Hồng sinh con, em gửi tiền về cho cô ấy nuôi. Sau cô ấy kiên quyết muốn đi theo em. Bố cô ấy cũng làm ầm lên, nói nếu không làm đám cưới chính thức sẽ tố cáo em. Em sợ quá nên cố tình để mẹ và Hồng Anh biết chuyện. Chuyện sau đó em... Hùng ấp úng không nói nữa, nhưng ở đây ai cũng đoán được chuyện sau đó. Bà Lâm cùng Hồng Anh không biết dùng cớ gì khiến Hồng đến đây, hại chết cô ấy. Sau đó, bọn họ vì không muốn bị trả thù mà nhờ thầy Tuy giam cầm hồn cô ấy lại. Người nhà bên kia cũng không biết tung tích của cô ấy. Không rõ bà Lâm và Hồng Anh đã dùng cách gì. Cậu thanh niên kia khả năng cao là con của Hùng. Cậu ta đến đây để trả thù cho mẹ mình. Xương cốt của Hồng cùng với trận pháp giam giữ hồn của Hồng là do cậu ta phá nhân lúc lấy cớ xây tường rào. Oan nghiệt, oan nghiệt. Bà Liên lắc đầu nhìn vợ chồng Hùng và Hồng Anh. Nhờ người đến sắp xếp mọi việc để chôn mẹ cháu đi. Cậu thanh niên kia chắc đã đánh tiếng nên không ai dám đến đâu. Bà Liên thở dài rồi rời đi. Dương nhìn vợ chồng em trai mình hừ một tiếng rồi cũng đi ra ngoài. Hoa thở dài đi theo. Đám ma bà Lâm được diễn ra chóng vánh sau đó. Và đúng như lời cậu thanh niên kia nói, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Hồng Anh như hóa điên, suốt ngày khóc lóc lẩm bẩm một mình. Hùng không khá hơn là bao. Đó còn chưa kể sau khi đám tang của bà Lâm xong, những nợ tình của Hùng liên tục tìm đến. Có vài người còn dắt theo trẻ con lớn có nhỏ có. Hồng Anh thấy bọn họ lại càng điên khùng hơn. Dương cũng cực kỳ mệt mỏi, dứt khoát nói rõ với hàng xóm láng giềng, đoạn tuyệt quan hệ anh em với Hùng. Ấy thế nhưng nhà họ Lâm cũng chẳng lúc nào yên. Hàng xóm xung quanh không ngừng bàn tán, tiếng xấu lan xa. Lại một người phụ nữ bế theo đứa nhỏ mới mấy tháng tuổi đến nhà họ Lâm. Hàng xóm xung quanh thấy thế chật lưỡi. Khổ thân vợ chồng nhà thằng Dương, không đâu lại phải gánh nợ cho đứa em trai. Ác giả, ác báo. Tôi nghe nói bà Lâm cùng vợ thằng Hùng hại chết một cô gái đấy. Ngày hôm kia nhà đấy còn tìm đến làm loạn lên đấy chứ. Nếu không phải không có bằng chứng, tôi chắc chắn nhà bọn họ đã khởi kiện rồi. Đúng là biết mặt mà không biết lòng. Thấy bà Lâm cùng cô con dâu kia cũng đâu đến nỗi nào cơ chứ. Nghe nói thằng Hùng cũng góp công đấy. Nếu không phải thằng oắt đó thì cô gái kia đâu phải chịu cảnh ấy. Số mệnh, mọi thứ là số mệnh cả rồi. Cậu thanh niên hôm trước lúc này đang đứng xa xa nhìn cổng nhà họ Lâm đầy náo nhiệt. Trên gương mặt cậu nở một nụ cười nhạt. Nhà họ Lâm có phải trả giá bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể bù đắp được lỗi lầm của mình. Mẹ của cậu mãi mãi không thể sống lại được. Nỗi hận trong lòng cậu mãi mãi không tiêu tan. Mẹ đi được rồi. Bọn họ sẽ tiếp tục phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Cậu thanh niên nhẹ giọng, một cơn gió thoáng qua cuốn bay những chiếc lá trên đường. Cậu thanh niên đưa mắt nhìn cổng nhà họ Lâm một lần nữa, rồi quay đi. Mọi thứ chỉ mới là bắt đầu thôi. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện tiếp theo, Quỷ Nhập Tràng của tác giả Như Quỳnh. Đầu những năm 2000, Khi đó cuộc sống của người dân Việt Nam còn khá khó khăn, nghèo túng, đặc biệt là những vùng quê nghèo thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ. Khi đó dân cư còn khá thưa thớt, nên những câu chuyện ma quỷ cũng vì thế mà nhiều hơn. Bà Cụ Thơi là một người đàn bà quá chồng đã nhiều năm. Cuộc sống của bà hằng ngày gắn liền với hai người con của mình, chính là anh Ngọc và chị Thoa. Chị Thoa là con lớn trong nhà. Sau khi đủ tuổi, chị lập gia đình với một người ở làng bên. Còn về phần anh Ngọc, anh lấy vợ rồi sống cùng mẹ của mình. Nhà bà Cụ Thơi trước vốn là gia đình hoàn cảnh khó khăn. Sau này khi anh Ngọc lấy vợ để có không gian cho người con trai với vợ bà Cụ Thơi, quyết định dọn xuống ở căn phòng nhỏ bên cạnh. Căn phòng này vốn trước đây gia đình bà dùng để cất thóc sau mỗi vụ mùa. Cuộc sống của gia đình nhà bà đáng nhẽ sẽ cứ yên bình như thế nếu như ngày hôm đó bà Cụ Thơi không xảy ra chuyện. Hôm đó là một buổi trưa hè, anh Ngọc cùng vợ vì đi làm mướn cho người ta nên cả ngày hai anh chị đều không có nhà. Trưa hôm đó bà Cụ Thơi sau khi nấu xong nồi cơm thì bê lên phòng. Không biết may rủi như nào mà bà Cụ Thơi vừa bê nồi cơm đến trước cửa phòng thì trượt chân ngã đập đầu vào tường rồi lăn vật ra đất. Từ đầu bà chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Chiều tối hôm đó anh Ngọc cùng vợ đi làm về, thấy trong nhà tối om lạnh ngắt thì lạ lắm. Hằng ngày cứ giờ này bà Cụ Thơi đã nấu cơm sẵn, ngồi ngoài sân chờ anh chị đi làm về. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh Ngọc mở cổng đi nhanh vào trong. Vừa vào đến sân, anh đã lên tiếng gọi. Mẹ ơi, mẹ, vợ chồng con đi làm về rồi này mẹ ơi. Mặc cho anh Ngọc có gọi khàn cả cổ thì đáp lại anh vẫn là bầu không khí im lặng. Dựa chiếc xe đạp vào một bên tường nhà, anh Ngọc bắt đầu đi tìm xung quanh. Khi anh vừa bước chân đến cửa phòng bà Cụ Thơi ở, thì cả người anh chết sững, miệng anh run lên, cùng với đó là bàn tay anh nắm chặt. Trước mắt anh bà Cụ Thơi đang nằm vật dưới đất, cả người bà tím tái. Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao thế này hả mẹ ơi? Mẹ ơi, con Ngọc đây, tỉnh lại đi mẹ ơi. Anh Ngọc đưa bàn tay run rẩy về phía mũi bà Cụ Thơi thì phát hiện ra bà đã tắt thở từ bao giờ. Cứ thế anh gào lên trong đau đớn. Anh ôm chặt lấy thân xác người mẹ mà trong lòng không khỏi đau quặn. Chị Hương và anh Ngọc nghe thấy tiếng chồng thì vội vàng chạy vào phòng bà Cụ Thơi. Nhìn vũng máu dưới nền nhà cùng với xác bà Cụ Thơi đang nằm trong vòng tay anh Ngọc, chị Hương lúc này cũng đã hiểu được sự việc đang diễn ra. Chị đi đến ôm lấy anh, nước mắt chị không biết đã rơi từ bao giờ. Từ ngày chị Hương về làm dâu đến giờ, tình cảm của chị với mẹ chồng vẫn luôn rất tốt. Bà Cụ Thơi hằng ngày chăm sóc chị như con gái ruột của mình. Cũng vì lẽ đó mà chị thương bà Cụ lắm. Như nhớ ra điều gì, anh Ngọc kêu vợ ở lại với mẹ, còn anh chạy thẳng ra bên ngoài, lấy chiếc xe đạp rồi đạp đi đâu đó. Độ 30 phút sau, tiếng xe lọc cọc của anh Ngọc lại vang lên ngoài sân. Phía sau anh chính là chị Thoa cùng chồng của chị. Vừa vào đến sân, chị Thoa đã lao người vào trong phòng bà Cụ Thơi mà mếu máo khóc. Mẹ ơi, con Thoa đây mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi. Con sang rồi mẹ tỉnh lại nhìn con đi mẹ ơi. Anh Ngọc ở bên không kiềm chế được mà sụt sùi khóc. Tiếng khóc của chị Thoa khiến người dân xung quanh kéo sang ngày một đông. Trong lòng mọi người ai nấy đều không khỏi xót thương cho số phận bà Cụ Thơi. Cuộc đời bà bao năm vất vả nuôi nấng hai đứa con, cho đến khi chuẩn bị được hưởng phúc thì bi kịch lại xảy ra với bà. Một vài người không kiềm chế được mà thốt ra nói. Bà Thơi, thế là hết đời bà Thơi rồi. Ngày hôm sau đám ma bà Cụ Thơi nhanh chóng diễn ra. Làng trên xóm dưới từng đoàn đến tiễn đưa người đàn bà xấu số. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến tối ngày hôm đó. Trời mùa hè mây cao gió mát, sau khi tiếp đón những người khách cuối cùng, gia đình anh Ngọc tập trung ở hết bên cạnh quan tài bà Cụ Thơi. Đêm hôm nay mọi người sẽ cùng nhau trông linh cữu bà Cụ. Thằng cô Tuấn, con trai chị Thoa đang nằm trong lòng mẹ ngủ, bất giác nó giật mình tỉnh dậy. Ở bên ngoài cổng, từ khi nào xuất hiện bóng dáng người đàn bà cùng cái lưng còng còng. Trên đầu người đàn bà còn xuất hiện một vết sẹo to đang không ngừng rỉ máu. Bà cụ đứng ở ngoài cổng nhìn vào bên trong nhà bằng ánh mắt u buồn. Bà cứ đứng đó nhìn về phía đám người nhà anh Ngọc mà lắc đầu buồn tủi. Người đàn bà quay người bỏ đi, bóng bà ta cứ thế khuất dần ngoài cổng. Trong nhà, thằng cu Tuấn chỉ tay ra bên ngoài mà mếu máo khóc. Bà ngoại ơi, đợi con với bà ngoại ơi. Mẹ ơi, bà ngoại ở cổng kìa mẹ ơi. Nghe thằng cu Tuấn nói, mọi người đồng loạt nhìn ra bên ngoài, nhưng rồi trước mặt mọi người chỉ là một khoảng trống trơn. Cả nhà lúc đó chỉ nghĩ thằng cu Tuấn chắc nhớ bà quá nên mơ ngủ, rồi mới chỉ tay ra ngoài nói như vậy. Nhưng rồi ở bên ngoài cổng, bóng bà cụ Thơi lại xuất hiện. Bà đi đi lại lại ngay trước cổng, ánh mắt bà nhìn thẳng về phía thằng cu Tuấn. Trong nhà, thằng cu Tuấn khóc ngày một to hơn. Dường như tiếng khóc của nó vô tình xoáy sâu vào nỗi đau của chị Thoa. Chị Thoa quay sang ôm quan tài bà cụ Thơi mà mếu máo khóc. Mẹ, mẹ ơi, mẹ dậy mà xem này mẹ ơi. Xem cháu Tuấn nó nhớ bà này mẹ ơi. Thấy vợ khóc, anh Hùng chồng chị Thoa liền ôm chị vào lòng an ủi. Nhưng rồi cũng chính lúc đó, đột nhiên có âm thanh cộc cộc cộc vang lên. Âm thanh lúc đó khá nhỏ nên mọi người đều không nghe rõ. Thế nhưng càng về sau, cái âm thanh đó càng vang lên to hơn. Anh Ngọc ra hiệu cho mọi người im lặng nghe ngóng. Từ trong quan tài có âm thanh vang lên khiến mọi người hoảng hốt quay sang nhìn nhau. Họ không biết âm thanh đó rốt cuộc tại sao lại vang lên bên trong quan tài bà cụ Thơi. Chị Thoa là người mất bình tĩnh nhất, chị lao về phía quan tài mà gọi lớn. Mẹ, mẹ ơi, có phải là mẹ không mẹ ơi? Mẹ ơi, phải mẹ không? Mẹ trả lời con đi mẹ ơi, chắc chắn là mẹ rồi, để con đưa mẹ ra. Nói đến đây chị Thoa liền đứng dậy như tìm thứ gì đó. Chị Thoa quay người lao thẳng ra bên ngoài. Lúc sau trên tay chị chính là cây búa chị đi nhanh về phía quan tài bà cụ Thơi. Thấy vậy anh Ngọc liền đi đến ngăn chị Thoa lại. Mặc dù anh Ngọc rất nhớ mẹ nhưng anh vẫn còn giữ được bình tĩnh. Xác mẹ anh trước khi cho vào quan đã được bó chặt. Vậy thì sao bà cụ Thơi có thể gõ vào quan tài được? Chị Thoa lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến việc mẹ mình đã tỉnh lại. Chị vung người đẩy anh Ngọc ra mà quát. Thả chị ra! Chị phải cứu mẹ, thả chị ra. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại rồi đúng không mẹ ơi? Thế rồi cả chị Thoa lẫn anh Ngọc cứ thế giằng co nhau cho đến khi âm thanh cộc cộc cộc lại vang lên. Cùng với đó là giọng nói yếu ớt vang lên từ trong quan tài. Thả mẹ ra. Thoa ơi, Ngọc ơi cứu mẹ. Nghe thấy tiếng của mẹ, anh Ngọc lúc này không còn ngăn cản chị Thoa nữa. Thay vào đó chính tay anh đi đến cậy nắp quan tài ra. Bên trong bà cụ Thơi chẳng biết tỉnh từ khi nào. Gương mặt bà tái nhợt thâm tím. Mọi người lúc này mới hô hoán nhau đưa bà cụ Thơi ra bên ngoài. Anh Ngọc cùng chị Thoa có lẽ là người vui nhất. Cả hai cứ thế ngồi bên hỏi han bà cụ Thơi không ngừng. Sau đêm hôm đó, sự việc bà cụ Thơi chết đi sống lại lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Tất cả mọi người đều không thể tin được việc một người đã chết 2 ngày lại có thể sống lại. Nhưng rồi tất cả mọi người đều chúc mừng gia đình anh Ngọc, chúc mừng bà cụ Thơi ăn ở hiền lành nên gặp phúc. Mấy ngày hôm sau, anh Ngọc và vợ đều xin nghỉ làm ở nhà chăm sóc bà cụ Thơi. Có lẽ chuyện xảy ra hôm trước đã khiến anh cẩn thận hơn rất nhiều. Anh Ngọc bàn bạc với vợ rằng sau này anh sẽ đi làm, còn chị Hương sẽ ở nhà với mẹ, cũng là để chăm sóc cho bà cụ được cẩn thận. Mẹ ơi, mẹ thấy trong người thế nào rồi? Mẹ có muốn ăn gì thì bảo nhà con để cô ấy làm cho mẹ ăn nhé. Thôi muộn rồi, con đi làm nha mẹ. Sau vài ngày ở nhà, anh Ngọc lúc này cũng phải quay trở lại công việc của mình. Bà cụ Thơi đang nằm trên giường, đôi mắt bà liến láo nhìn xung quanh. Bà quay lưng về phía anh Ngọc mà nói bằng cái giọng khàn đặc. Mẹ biết rồi, anh đi làm đi. Anh Ngọc nhìn mẹ mình bằng ánh mắt lo lắng. Anh đứng bên giường nhìn bà cụ Thơi thêm một lần mà trong lòng cảm thấy có phần khó tả. Sau ngày bà cụ Thơi sống lại, anh Ngọc vẫn luôn cảm thấy mẹ mình có chút khác lạ. Hằng ngày ngoài những lúc ăn cơm ra, bà cụ Thơi luôn nhốt mình ở trong phòng. Dù cho anh đã nhắc khéo với bà chuyện này, nhưng bà kêu mệt nên anh không dám nói gì thêm. Lại thêm việc mỗi khi ngủ, bà cụ Thơi luôn quay mặt vào sát tường, cũng khiến anh thấy lạ lắm. Lúc này anh Ngọc chỉ nghĩ chắc do mẹ từ cửa môn quan quay về nên thành ra tính nết cũng theo đó mà thay đổi. Anh Ngọc lắc đầu quay người đi ra bên ngoài, cánh cửa phòng cũng theo đó mà dần được khép lại. Bà cụ Thơi đang nằm trên giường, bỗng nhiên bật người ngồi dậy. Bà bò từ trên giường xuống dưới đất rồi đi đến sát cửa. Qua khe cửa, bà cụ Thơi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, miệng bà thều thào nói. Nó đi rồi, nó đi rồi. Nó đi rồi. Tiếng nói của bà cụ Thơi ngừng hẳn khi thấy anh Ngọc lấy xe đi ra bên ngoài. Cùng lúc đó chị Hương cũng lấy xe rồi đạp đi. Bà cụ Thơi thấy hai người đã đi thì mới mở cửa đi ra. Tiếng cánh cửa vang lên kèn kẹt. Bóng bà cụ Thơi đi ra bên ngoài. Bà cụ Thơi trùm lấy miếng vải lên đầu rồi đi sang bên nhà bếp. Thấy trên bàn bếp có miếng thịt chị Hương để sẵn, bà cụ Thơi liền lao đến mà cầm lên nhai ngấu nghiến. Tiếng thịt cứ thế vang lên nhóp nháp bên trong miệng của bà. Sau khi ăn xong, bà cụ Thơi lại trùm miếng vải lên đầu quay về phòng. Độ một lúc sau thì chị Hương đi chợ về. Không thấy miếng thịt mình để trong bếp đâu, chị Hương liền sang bên phòng bà cụ Thơi hỏi. Mẹ ơi, mẹ có thấy miếng thịt con để trên bàn bếp đâu không? Bà cụ Thơi lúc này vẫn đang nằm áp mặt vào tường. Vừa nghe chị Hương hỏi về miếng thịt, ánh mắt bà khẽ động. Đôi mắt liến láu nhìn ngang dọc cùng giọng nói mệt mỏi của bà cụ Thơi vang lên. Mẹ không biết. Sáng giờ mẹ không có đi ra ngoài. Chị Hương nghe thấy vậy thì không hỏi gì thêm nữa. Chị quay người đi ra bên ngoài. Chị thầm nghĩ chắc là có con mèo nhà nào qua rồi tha đi cũng nên. Trong phòng bà cụ Thơi lại bắt đầu thở khò khè. Bà ngồi dậy giữa giường, ngoác ngoác cái cổ nhìn quanh căn phòng. Bà cụ Thơi lúc này giống như một con người khác. Bà ta ngồi vẩn vơ nói chuyện một mình, thỉnh thoảng lại cười lên khục khặc. Nhiều lần chị Hương đi ngang qua phòng nghe thấy điệu cười của bà cụ Thơi mà trong người không khỏi ớn lạnh. Điệu cười của bà cụ Thơi khi đó nó lạ lắm. Nó giống như là của một người khác chứ không phải là của bà cụ vậy. Buổi tối anh Ngọc đi làm về, việc đầu tiên là anh đi vào phòng mẹ mình. Trên tay anh Ngọc lúc này là con cá tươi anh mua ngoài chợ. Anh Ngọc xách con cá, lắc lắc trước mặt bà cụ Thơi mà vui vẻ nói. Mẹ ơi, con mua cá về kho cho mẹ ăn này, đúng món mẹ thích luôn nhé. Mẹ ở nhà thấy trong người sao rồi, đã khỏe ra nhiều chưa? Bà cụ Thơi nhìn con cá tươi rói mà mồm miệng không ngừng cử động. Hai con mắt của bà nhìn chằm chằm về phía con cá. Mãi cho đến khi anh Ngọc lên tiếng gọi, bà cụ Thơi mới giật mình trả lời. Bà cố gắng giấu đi ánh mắt thèm thuồng mà tỏ ra mệt mỏi nói bằng cái giọng yếu ớt. Mẹ vẫn còn mệt lắm. Cá tươi đấy chắc ăn ngọt thịt lắm. Còn bằng xuống cho Hương nó làm đi con. Dạ, thế mẹ nghỉ ngơi đi nhé. Chút nữa cơm nước xong con gọi mẹ ra ăn nha. Anh Ngọc vui vẻ quay người đi ra bên ngoài. Bà cụ Thơi tỏ ra mệt mỏi, nhưng ánh mắt của bà lại không hề như vậy. Khác với dáng vẻ già nua chậm chạp, thì ánh mắt đó lại liến láu nhìn chằm chằm vào con cá trên tay anh Ngọc. Một lúc sau bên trong bếp, tiếng chặt cá vang lên chan chát. Trong phòng bà cụ Thơi im lặng chờ đợi. Bất giác có tiếng của anh Ngọc vang lên trên nhà. Hương ơi, lên trên này anh nhờ chút việc. Cùng lúc đó tiếng bước chân chị Hương vang lên. Bà cụ Thơi chỉ đợi có vậy, dáng vẻ chậm chạp của bà bỗng nhiên nhanh thoăn thoắt. Bà lao thẳng ra bên ngoài đi qua phòng bếp. Vừa tới cửa bếp, bà cụ Thơi đã đưa mũi ra ngửi khịn khịt. Bên trong ngay giữa bếp chính là chiếc thớt mà chị Hương làm cá. Trên thớt lúc này chỉ còn sót lại một ít vảy cá cùng máu cá ở bên trên. Bà cụ Thơi không nghĩ ngợi gì nhiều, bà lao về phía chiếc thớt mà quỳ xuống đất như một con chó, đưa lưỡi liếm vòng quanh cái thớt rồi liếm lên trên mặt thớt. Chỉ một lúc, chiếc thớt lúc này đã bị liếm sạch bách. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, bà cụ Thơi dần đứng dậy rồi lại nhẹ nhàng bước ra bên ngoài. Gương mặt bà lúc này nhìn hết sức đáng sợ. Vừa đi, bà cụ Thơi vừa lẩm bẩm. Cá tươi, tao thèm cá tươi. Phải ăn máu mới được. Bóng bà cụ Thơi lững thững đi ra khỏi bếp rồi trở về căn phòng tối. Trên nhà chị Hương sau khi giúp chồng xong liền quay về bếp xem lại nồi cá kho. Nhìn chiếc thớt sạch bóng dưới đất, chị Hương không khỏi ngạc nhiên. Bởi khi nãy chị đã kịp dọn dẹp gì cái thớt này đâu. Chị Hương đi ra bên ngoài, nhìn con chó đang nằm ở sân thì chỉ tay vào nó mà chửi. Con Vàng, là mày đúng không? Mày giỏi lắm, Vàng nhá. Chửi xong chị Hương quay ngược lại vào trong bếp rồi làm nốt mấy việc còn lại. Buổi tối hôm đó sau khi ăn uống xong, bà cụ Thơi lấy cớ mệt mỏi rồi về giường ngủ từ sớm. Thấy vậy anh Ngọc lo lắng hỏi. Mẹ vẫn chưa khỏe hơn chút nào sao? Hay để con gọi chị Tuyết qua tiêm cho mẹ mấy mũi cho khỏe lại nhé. Bà cụ Thơi nghe thấy thế thì vội vàng quay sang, nhìn thẳng về phía anh Ngọc. Ánh mắt của bà lúc này sắc lạnh, khiến anh Ngọc có chút giật mình. Nhưng rồi ngay lập tức, biểu cảm của bà thay đổi. Vẫn bằng cái giọng mệt mỏi, bà nói. Mẹ không sao, anh không cần phải gọi bác sĩ đến đây làm gì. Vài ngày nữa rồi mẹ sẽ khỏe ngay thôi. Nói rồi bà cụ Thơi quay người rời đi. Trong nhà anh Ngọc quay sang phía chị Hương khó hiểu nói. Mình này, em có thấy mẹ thay đổi khác hẳn trước kia không? Chị Hương quay sang nhìn về phía bà cụ Thơi. Chị nhìn theo bóng của bà cho đến khi bà cụ đi vào trong phòng thì mới quay sang phía chồng nói nhỏ. Anh thật ra thì anh có hỏi nên em mới dám nói. Nhưng mà đúng là em cũng thấy mẹ dạo này khác lắm. Anh đi làm nên không biết chứ, em ở nhà với mẹ cả ngày nên em biết. Từ hôm mẹ tỉnh dậy đến giờ em chưa thấy mẹ đi tắm rửa hôm nào. Với lại ban ngày mẹ hầu như không ra khỏi phòng. Cơm trưa em cũng phải tự tay mang xuống phòng cho mẹ. Mà anh, vào phòng mẹ có người thấy mùi giống mùi con gì chết không? Chị Hương nhắc anh Ngọc thì mới nhớ ra. Đúng là trong phòng mẹ anh có thứ mùi ngai ngái rất khó ngửi. Nhưng rồi, việc mẹ anh cả chục ngày nay không tắm rửa gì thì có thứ mùi đó trong phòng cũng không phải là không thể. Điều anh ái ngại nhất chính là tính nết bà cụ khác hẳn ngày xưa, hay cáu kỉnh chửi bới mọi người, và đặc biệt là ánh mắt khi nãy. Ánh mắt đó dường như là của người khác, chứ không phải là của mẹ anh vậy. Nhưng rồi bà cụ Thơi cả người bằng xương bằng thịt trước mắt anh thế kia, thì làm sao anh có thể chối cãi được. Anh Ngọc quay sang nhìn về phía cửa phòng bà cụ Thơi, rồi thở dài nói. Thời gian này em cố gắng để ý mẹ giúp anh. Chắc là sau chuyện vừa xảy ra nên tính mẹ bị thay đổi. Đợi thêm một thời gian nữa chắc là mẹ sẽ trở lại bình thường thôi. Chị Hương vốn là người phụ nữ chuẩn xã hội ngày xưa, lại thêm yêu chồng cũng như rất quý bà cụ Thơi, nên khi nghe anh Ngọc nói chị gật đầu dạ ngay. Bữa cơm của hai vợ chồng anh chị lại tiếp tục diễn ra vui vẻ. Cùng lúc đó trong căn phòng tối, bà cụ Thơi không biết lấy ở đâu ra một con cá to độ cổ tay. Bà nhìn con cá bằng ánh mắt thèm khát, rồi ngay lập tức đưa con cá lên mồm mà cắn đánh phật. Đầu con cá theo đó mà đứt toạc ra, để lộ từng thớ thịt đỏ hòn. Từ chỗ vết rách xuất hiện, đoạn ruột rơi ra thòng lòng dài cả gang tay. Bà cụ Thơi đưa mũi khịt khịt thích thú, rồi lại đưa lưỡi liếm lấy lòng cá vào mồm. Từng tiếng nhóp nhép vang lên cùng điệu cười thích thú của bà cụ. Trên nhà anh Phong cùng chị Hương vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Hai anh chị dùng xong bữa tối thì cũng dọn dẹp rồi chuẩn bị đi ngủ. Nửa đêm tại căn nhà vợ chồng chị Thoa, lúc này hai vợ chồng chị Thoa cùng thằng cu Tuấn đang ngủ trên giường. Bỗng nhiên ở bên ngoài có giọng người đàn bà vang lên. Giọng người đàn bà yếu ớt, xen kẽ tiếng gió rít và vào bên trong nhà. Tuấn ơi, bà lạnh lắm. Thoa ơi, tại sao chúng mày bỏ mẹ? Trả xác lại cho mẹ, trả xác cho mẹ Thoa ơi. Ngoài cổng, Người đàn bà yếu ớt mệt mỏi đứng bám tay vào cổng mà cố gắng gọi. Trên đầu bà cụ thơi lúc này, một dòng máu đỏ liền chảy ra. Dòng máu đỏ chảy ướt hết một nửa khuôn mặt bà cụ, rồi nhỏ xuống áo, khiến chiếc áo ướt đi vì máu. Tiếng bà cụ cứ thế vang lên ngày một yếu ớt. Thoa ơi, Thoa, tìm xác cho mẹ. Không, mẹ ơi, mẹ, sao mẹ lại ở đây thế này? Vợ chồng chú Ngọc đâu? Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Đầu mẹ bị làm sao thế mẹ ơi? Trên giường, chị Thoa miệng không ngừng gọi lớn. Giấc mơ về bà cụ thơi vẫn liên tiếp hiện về những đêm gần đây. Chồng chị Thoa đang nằm ngủ, thấy vợ mình nửa đêm lại hét lên, anh giật mình gọi chị dậy. Thoa, em sao thế? Dậy đi em. Tiếng gọi của chồng khiến chị Thoa tỉnh dậy. Biết mình vừa mơ, chị Thoa thở phào nhẹ nhõm. Chị đưa tay vuốt lấy chỗ mồ hôi trên mặt rồi ra khỏi giường. Chị đi ra ngoài phòng khách rót nước rồi đánh tu một hơi hết sạch. Thấy tinh thần đã ổn trở lại, chị Thoa quay người tính đi về phòng. Đi ngang qua chỗ cửa sổ phòng khách, chị Thoa nhớ lại giấc mơ khi nãy. Chị liền ngó đầu nhìn ra bên ngoài xem có thấy gì khác lạ không. Thế rồi ngay trước mặt chị ở bên ngoài có bóng dáng bà cụ thơi đang đứng đó nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. Chị Thoa giật mình, cả người đứng sững. Chị như không tin vào mắt mình. Vậy mà mẹ chị lại đứng, đang xuất hiện ngay trước mắt chị. Nhưng đợi ở phía sau lưng chị Thoa xuất hiện bàn tay vỗ nhẹ vào vai chị. Cùng với đó là giọng của người chồng vang lên. Em sao thế? Không vào nhà ngủ đi còn đứng đây làm gì? Em... Chị Thoa quay sang nhìn chồng ngập ngừng nói. Sau đó chị lại quay về phía cửa sổ. Thế nhưng bóng bà cụ thơi lại không thấy đâu nữa. Quái lạ. Chị Thoa tự nhủ. Chị đưa tay lên dụi mắt nhìn lại nhưng không thấy bà cụ thơi đâu nữa cả. Chị Thoa không biết phải giải thích sự việc khi nãy ra sao. Giọng nói của chồng chị lại vang lên bên cạnh. Vợ, em không sao chứ? Dạ, em không sao. Mình về giường ngủ thôi anh. Chị Thoa cười gượng rồi kéo chồng đi vào trong phòng. Trước khi đi, chị không quên ngoái đầu nhìn lại ra bên ngoài thêm một lượt để chắc chắn không có bà cụ thơi ở ngoài đó. Quay trở về phòng, chị Thoa nằm trên giường trằn trọc khó ngủ. Chị hết quay ngang rồi lại quay dọc. Hình ảnh của bà cụ thơi trong giấc mơ cùng với khi nãy ở ngoài cổng vẫn cứ xuất hiện trong đầu chị. Cùng lúc ấy, tại căn nhà nhỏ ven sông, bóng bà cụ thơi từ trong phòng nhẹ nhàng đi ra. Đôi mắt của bà liến láo nhìn xung quanh. Sau khi xác định không có ai, bà cụ thơi lúc này mới đi ra bên ngoài. Cánh cửa làm bằng tre nhẹ nhàng được bà khép lại. Giữa đêm, âm thanh kéo kẹt vang lên đầy lạnh lẽo. Bóng bà cụ thơi thấp thành đi thẳng một mạch ra ngoài bờ sông. Mùa hè nước sông rút cạn đến giữa lòng sông. Bà cụ thơi đi bên mép bờ sông, ánh mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bất giác bà lao người ra, vồ xuống mặt nước. Ngay lập tức trên tay bà xuất hiện con cá giãy giụa. Chỉ đợi có vậy, bà cụ thơi liền đưa con cá lên mồm mà cắn. Trong vài phút ngắn ngủi, cả con cá đã nằm trong bụng của bà. Bóng bà cụ thơi đi tiếp. Hễ gặp con gì cử động là ngay lập tức bà vồ lấy. Lúc thì con cóc con ngoé, lúc thì con lươn con rắn, đôi khi là cả chuột, bà đều đưa lên mồm mà ăn ngấu nghiến. Bóng bà cụ thơi cứ thế lúc ẩn lúc hiện bên cạnh bờ sông. Ở phía xa lúc này có ánh đèn lập lòe, tiến ngày một lại gần chỗ bà cụ thơi đang đứng. Ánh đèn đó phát ra từ chiếc thuyền đánh cá. Trên thuyền một người đàn ông trung niên tay cầm kích điện chèo thuyền theo sát bên bờ sông. Bất giác ánh đèn pin chiếu vào người bà cụ thơi, khiến người đàn ông giật mình khựng lại. Trước mặt anh ta, bà cụ thơi, cả người bùn đất lấm lem, gương mặt máu dây ra ngoen ngoét, cùng với đó là tại miệng của bà cụ lúc này vẫn còn nửa con ếch ở bên ngoài. Hai chân con ếch lúc này vẫn còn giãy giụa. Người đàn ông vừa nhìn thì đã nhận ra ngay là bà cụ thơi. Anh ta lên tiếng gọi. Bà thơi, Bà làm gì mà đêm hôm ở ngoài này thế này? Bà cụ Thơi hai mắt long sòng sọc, liếng láu nhìn về phía người đàn ông kia mà gằn giọng quát. Cút đi! Ánh mắt của bà cụ khiến người đàn ông kia càng người sững lại. Cảm giác ớn lạnh xuất hiện trong đầu anh ta. Người đàn ông không nói không rằng, vội vàng chèo thuyền lướt đi, bỏ lại bà cụ Thơi lại thấp thỏm ẩn hiện bên cạnh mép sông. Hương ơi, em ở nhà cùng mẹ anh đi làm nhé. Sáng hôm sau anh Ngọc dặn dò vợ rồi đạp xe đi làm. Anh đi thẳng một mạch ra ngoài đường lớn, thế rồi ở xa bất giác có tiếng người gọi, khiến anh Ngọc vội vàng dừng lại. Nhận ra người gọi là anh Long trải lưới, anh Ngọc vui vẻ chào lại. À, anh Long đấy hả? Gọi thằng em lại có việc gì không? Anh Long sắc mặt có phần khó nói. Anh nhìn anh Ngọc lưỡng lự một lúc thì mới lên tiếng. Chú Ngọc này, anh có chuyện muốn nói với chú. Nhưng mà trước khi nói, chú cho anh hỏi bà cụ nhà chú dạo này vẫn khỏe chứ? Bà cụ nhà em vẫn khỏe. Từ sau hôm tỉnh lại, mẹ em ăn uống tốt lắm. Mỗi bữa có khi phải ăn hết 3-4 bát cơm đầy đấy anh. Anh Long không biết phải kể lại câu chuyện đêm qua làm sao. Anh cứ ấp úng một hồi. Mãi cho đến khi anh Ngọc thúc giục thì anh mới dám kể lại câu chuyện. Về phần anh Ngọc thì nghe anh Long nói mẹ mình đêm hôm ngoài sông thì như không tin vào tai mình. Nhưng rồi anh Long vốn trước giờ là người đàng hoàng. Không bao giờ anh lại bịa đặt chuyện như này làm gì cả. Với lại tình cảm giữa hai người bao năm nay vẫn rất tốt. Anh Ngọc nửa ngờ nửa tin hoang mang hỏi lại. Anh nói làm sao chứ? Mẹ em hôm qua ở nhà cả đêm mà. Với lại dạo này bà cụ nhà em ốm lắm, không ra ngoài đêm được đâu. Chắc anh nhìn nhầm bà cụ với ai rồi cũng nên. Mà anh có chắc chắn người anh gặp ở bờ sông hôm qua là mẹ em không? Anh Long thở dài nói bằng giọng chắc nịch. Anh chắc thì anh mới dám nói với chú. Chứ bữa giờ chú và anh tình cảm như nào chú cũng hiểu. Nếu không tận mắt anh thấy thì sao anh dám gọi chú lại mà hỏi cơ chứ? Anh Ngọc mặc dù rất tin lời anh Long, nhưng anh lại không thể tìm được lý do tại sao mẹ anh lại làm vậy. Nhìn đồng hồ đã muộn giờ làm, anh Ngọc vội vàng chào anh Long rồi đạp xe phóng đi. Để lại anh Long phía sau chỉ biết lắc đầu thở dài. Anh Long thầm nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua khi anh gặp bà cụ Thơi. Rõ ràng người đó chính là bà cụ Thơi, không thể nào anh nhìn nhầm được. Anh Long thầm nghĩ, chắc chắn trong câu chuyện này bà cụ Thơi có vấn đề. Dù gì thì cái ngày bà cụ tỉnh lại, anh cũng có mặt ở đó. Trong đầu anh vẫn luôn có cảm giác không đúng ở trong câu chuyện này. Anh về rồi hả? Mau vào nhà ăn cơm đi. Này em nấu mấy món anh thích ăn đấy. Anh rửa mặt mũi qua đi để em xuống gọi mẹ. Chiều tối chị Hương thấy chồng về thì vui vẻ đi ra dắt xe vào cho chồng. Trèo tạm chiếc áo khoác của chồng vào chiếc móc, chị Hương đi thẳng xuống dưới phòng bà cụ Thơi. Khi chị vừa đẩy cửa phòng ra, ngay lập tức một thứ mùi hôi thối giống như chuột chết và thẳng vào mặt, khiến chị phải đưa tay bịt mũi. Chị Hương cố gắng lên tiếng gọi. Mẹ! Mẹ ơi! Anh Ngọc về rồi, con mời mẹ lên nhà ăn cơm với vợ chồng con ạ. Bà cụ Thơi lúc này đang ngồi trên giường. Bà ngồi đúng đó trong góc giường, đầu bà cúi gằm vào bờ tường. Thấy tiếng chị Hương gọi, bà cụ Thơi liền quay ngoắt mặt lại, nhìn chị bằng ánh mắt sắc lạnh. Một điệu cười the thé dần vang lên trong cổ họng của bà, nhưng rồi ngay lập tức nụ cười đó biến mất. Thay vào đó là giọng nói khàn khàn. Mẹ biết rồi, con cứ lên trên trước đi, mẹ lên ngay bây giờ. Chị Hương chỉ đợi có vậy, chị đóng cửa rồi đi thẳng ra ngoài. Đưa tay ra khỏi mũi, chị Hương thở dốc. Anh Ngọc lúc này cũng đã vệ sinh xong. Thấy vợ ngoài sân, anh lên tiếng hỏi. Em, làm gì mà đứng thất thần thế? Thấy chồng hỏi, theo phản xạ chị Hương quay lại nhìn về phía cửa phòng bà cụ Thơi. Sau đó chị quay sang nhìn anh Ngọc. Nhưng đổi chị Hương vốn biết chồng rất thương mẹ, nên chị lại không dám nói ra suy nghĩ của mình. Chị cười gượng nói. Không có gì đâu anh. Tại nay em thấy trong phòng mẹ có con chuột nhảy ra nên em giật mình chạy ra đây thôi. Anh vào nhà đi, mẹ sắp lên rồi. Một lúc sau bữa cơm nhanh chóng được diễn ra. Cả bữa cơm chị Hương thi thoảng lại liếc nhìn bà cụ Thơi. Dường như trong người chị xuất hiện một thứ linh cảm gì đấy. Linh cảm đó khiến chị cảm giác người đang ngồi trước mặt mình hình như không phải là mẹ chồng của chị. Bên cạnh chị Hương, anh Ngọc vẫn còn vui vẻ nói chuyện. Anh gắp thức ăn cho bà cụ Thơi rồi lại quay sang nhìn chị Hương, kêu chị ăn nhiều thêm. Ăn xong, bà cụ Thơi ho khục khặc cất tiếng nói. Tao ăn xong rồi, tao về ngủ đây. Ơ, mẹ, không ngồi chơi với vợ chồng con một lúc. Mẹ suốt ngày cứ rú rú trong phòng thế lại đổ bệnh ra đấy. Anh Phong thấy mẹ đứng dậy thì vội lên tiếng gọi. Bà cụ Thơi dường như không hề quan tâm đến lời nói của anh. Dáng vẻ của bà thấp thảnh đi ra bên ngoài rồi chìm dần trong căn phòng tối om. Màn đêm dần buông xuống mang theo sương lạnh như muốn bao trùm toàn bộ căn nhà. Ánh đèn phòng của vợ chồng anh Phong dần vụt tắt, quang cảnh bắt đầu chìm vào yên tĩnh. Nửa đêm, tiếng gà gáy canh ba vang lên. Trong phòng bà cụ Thơi đang nằm bỗng bật dậy, tiếng mở cửa vang lên kẽo kẹt. Bóng bà cụ Thơi đi ra bên ngoài. Bà đi liền một mạch đến chỗ cửa sổ phòng vợ chồng anh Ngọc. Bà cụ Thơi đưa mắt nhìn qua khe cửa, thấy anh Ngọc cùng chị Hương đang ngủ sâu giấc thì cười khục khặc nói. Ngủ, ngủ rồi, chúng nó ngủ rồi. Đi, đi thôi. Bà cụ Thơi quay rời đi, bóng bà cụ thoát ẩn thoát hiện đi về trong làng. Dọc đường làng thi thoảng lại có tiếng chó sủa lên inh ỏi. Bà cụ Thơi đi vào từng nhà, đưa mũi ra khịt khịt. Bà đi hết nhà này đến nhà khác, cho đến khi dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ giữa làng. Trong nhà lúc này đột nhiên có tiếng khóc trẻ con vang lên oe oe. Bà cụ Thơi đứng sát bên cạnh tường, khóe miệng bà khẽ giật giật. Cùng với đó là nụ cười khục khặc quen thuộc. Trẻ con, chính nó. Sắp rồi, ta sẽ bắt được mày. Bà cụ Thơ nhìn qua khe cửa quan sát đứa bé trong phòng mà dái rớt chảy ra nhỏ tong tỏng xuống mặt đất. Bà cứ thế đứng đó nhìn một lúc lâu. Bất giác xuất hiện con chuột bò dưới chân. Bà cụ Thơ liền đưa tay tóm lấy con chuột mà đưa lên mồm, gặm cái phịch. Con chuột cứ thế bị bà cụ cắn làm đôi, máu me cũng theo đó mà chảy ra, nhỏ tong tỏng xuống đất. Bà cụ Thơi vừa nhai con chuột trong mồm, vừa đưa mắt nhìn lại đứa trẻ trong phòng thêm một lượt, trước khi dáng vẻ thấp thảnh của bà rời đi. Cùng với đó, tiếng khóc của đứa trẻ con trong phòng yếu dần rồi im bặt. Sáng sớm ngày hôm sau, chị Thoa đã qua nhà anh Ngọc từ sớm. Chẳng là hôm nay chị nghỉ làm nên qua xem sức khỏe của bà cụ Thơi dạo này ra sao. Vừa đến ngoài cổng, chị Thoa đã lên tiếng gọi lớn. Mẹ ơi! Con qua thăm mẹ này, mẹ ơi! Chị Thoa mang theo túi bún lòng mua ngoài quán mang vào trong phòng cho bà cụ Thơi. Thấy trong phòng tối om lại thêm mùi hôi thối, chị Thoa không chịu được mà đi đến bên cửa sổ mở toang ra. Trên giường bà cụ Thơi thấy vậy thì giật nảy người, ngồi co rúm vào góc nhà mà run rẩy nói. Không, không được, mau đóng cửa lại, mau đóng cửa lại. Chị Thoa mặc dù không hiểu gì nhưng thấy mẹ mình cả người run lẩy bẩy như thế thì cũng vội vàng kéo cửa khóa lại. Thấy ánh sáng không còn chiếu vào phòng, bà cụ Thơi lúc này mới quay người lại. Bà nằm xuống giường, giọng điệu yếu ớt nói. Thoa đấy hả con? Sao giờ này mày sang đây làm gì? Chị Thoa nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh bà cụ Thơi. Chị lo lắng nói. Dạ thưa mẹ, nay con được nghỉ. Tiện con qua thăm mẹ xem tình trạng của mẹ dạo này như nào. Chưa con thấy chú Ngọc kêu mẹ dạo này yếu lắm. Mẹ thấy trong người có chỗ nào không được tốt thì nói với chúng con. Có gì bọn con còn đưa mẹ đi bệnh viện. Bà cụ Thơi vòng tay xuống, kéo chiếc chăn đắp ngang người. Trời mùa hè nóng phải đến 37-38 độ. Thế mà bà cụ lại có thể đắp chiếc chăn bông. Chị Thoa thấy vậy thì khó hiểu lắm. Nhưng những sự việc này chị đều đã được nghe vợ chồng anh Ngọc kể lại, nên tinh thần cũng đã có sự chuẩn bị trước. Bà cụ Thơi trả lời chị Thoa qua loa vài câu, rồi ra vẻ mệt mỏi muốn đi nghỉ. Chị Thoa cũng chỉ biết dặn dò bà giữ gìn sức khỏe, rồi quay người đi ra bên ngoài. Cánh cửa phòng nhanh chóng được khép lại. Ở bên ngoài, chị Hương đang đứng đợi từ sẵn. Thấy chị Thoa đi ra, chị Hương liền kéo chị Thoa đến một chỗ xa xa hỏi. Chị thấy mẹ sao rồi? Chị có thấy không? Mẹ mình dạo này khác lắm. Chị Thoa gật đầu ra hiểu với chị Hương, rồi cả hai đi lên trên nhà nói chuyện. Trong căn phòng tối, bà cụ Thơi cả người run rẩy. Chỗ bị ánh nắng chiếu vào lúc này đã bị phân hủy thối hoác. Từ bên trong là vô số con giòi đang nhúng nhúc bò ra. Bà cụ Thơi đưa tay xuống chỗ thịt thối, rồi cầm lên con giòi to như đầu đũa. Nhìn con giòi ngoe ngoậy trước mặt, bà cụ Thơi cười khẳng khặc vẻ thích thú. Ngon, ngon lắm, béo lắm, ngậy, ngậy quá. Nhanh thoăn thoắt, bà cụ Thơi đưa con giòi vào trong mồm mà cắn cái bột. Từ khóe miệng bà một thứ dịch màu vàng xen lẫn màu xanh chảy ra. Cứ thế bà cụ bắt từng con một mà đưa lên mồm ăn ngấu nghiến. Trên nhà, chị Thoa ngồi nói chuyện với chị Hương đến gần trưa thì mới đi về. Trước khi về, chị Thoa không quên vào trong buồng chào hỏi bà cụ Thơi. Chiều tối hôm đó, anh Ngọc đi làm về. Vừa về đến nhà, vẻ mặt anh đã hiện ra vẻ khó chịu. Anh chống chiếc xe đạp giữa sân rồi đi thẳng vào trong nhà. Chị Hương thấy chồng như vậy thì quan tâm hỏi. Anh đi làm về rồi hả? Sao mặt mũi đỏ gai đỏ gắt lên thế kia? Anh Ngọc mặt đỏ tía tay chỉ tay vào trong làng mà nói. Bực, bực không chịu được. Trong làng chúng nó đang đồn ầm lên là mẹ mình bị ma làm kia kìa. Tiền sư tổ bố nhà chúng nó chứ. Không biết đứa nào ác mồm ác miệng đâm đặt chuyện mẹ mình bị con ma con quỷ nó nhập. Anh đi làm về mà phải đến mấy người gọi lại hỏi. Em thấy như thế có bực không? Trong phòng bà cụ Thơi hai mắt sáng quắc, liến láu nghe cuộc nói chuyện của vợ chồng anh Ngọc. Bà cụ bò ra khỏi giường tiến sát vào cánh cửa nghe ngóng. Được con mắt, bà nhìn qua khe cửa theo dõi từng hành động của hai anh chị. Sắc mặt của bà lúc này hết sức kỳ dị. Bà cứ thế ngồi bên cửa nghe hết cuộc nói chuyện của anh Ngọc và chị Thoa. Thi thoảng, bà lại đưa mắt nhìn về phía hai người, khóe miệng cứ thế giật giật. Chúng mày cứ chửi đi. Tao là ma đấy. À không, tao là quỷ chứ. Chúng mày không biết tại sao tao lại nhập vào mẹ chúng mày đúng không? Tại vì bà ta chết. Bà ta đã chết rồi. Vừa nói, bà cụ Thơi vừa nhẹ nhàng đi vào trong giường. Vẫn dáng nằm như trước, bà cụ Thơi nằm rúm gió vào trong góc giường. Mặt bà áp sát vào bờ tường, hơi thở khò khè lại vang lên. Đêm hôm đó, đúng khi có tiếng gà gáy canh ba, bóng dáng bà cụ Thơi lại đi ra bên ngoài. Bà đi về căn nhà có đứa trẻ con rồi lại đứng bên cạnh cửa sổ dòm ngó. Một vài người đi đêm gặp bà cụ Thơi đi thập thánh ngoài đường thì chặn bà lại hỏi. Bà Thơi, bà làm gì lại đi đêm hôm thế này? Vợ chồng thằng Ngọc đây sao nó không đưa bà đi? Bà cụ Thơi không quan tâm đến câu hỏi của người đàn ông kia. Bà bước chân ngày một nhanh, dáng vẻ vắt vẻo. Thấy vậy, người đàn ông đạp xe đuổi theo. Cho đến khi hắn ta đuổi kịp bà cụ Thơi thì đột nhiên bà cụ dừng lại. Bà cụ quay sang nhìn về phía người đàn ông mà gằn giọng quát. Cút, cút đi, nếu không tao giết mày. Người đàn ông giật mình trước câu nói của bà cụ. Trước mặt ông ta, bà cụ Thơi cả người máu me be bét, mái tóc rối tung bết bệt che mất nửa khuôn mặt. Cùng với đó là cặp mắt trắng dã. Nửa dưới mặt bà cụ vẫn còn đang dính máu chảy dọc xuống tận cổ. Người đàn ông lúc này mới tá hỏa, vứt cả xe sang một bên mà bỏ chạy. Miệng hắn ta không ngừng ú ớ. Quỷ! Ôi trời ơi! Bà Thơi là quỷ bà con ơi! Bà Thơi nhà thằng Ngọc là quỷ! Cứu! Cứu với! Người đàn ông bỏ chạy ngày một xa, bóng của hắn khuất dần trên con đường làng. Khung cảnh lúc này chỉ còn phảng phất tiếng chó sủa ong ỏng, rồi cũng mau chóng trở lại im lặng. Bà cụ Thơi cười khành khạch, đi vắt vẻo dọc theo con đường làng. Bà đi hết nhà này đến nhà khác, thấy thứ gì bà ta cũng đưa vào mồm mà nhai ngấu nhai nghiến. Cũng trong đêm hôm đó, tại nhà ông Thông, bà cụ Thơi đi ngang qua căn phòng bếp. Ở bên trong bà nghe thấy có tiếng mèo con kêu thì liền mở cửa đi vào. Vừa nhìn thấy bà, con mèo mẹ gào lên, nhe răng đe dọa. Nhưng rồi nó ngay lập tức bị bà cụ Thơi túm người, ném vật vào giường chết tức tưởi. Mắt con mèo mẹ trợn ngược nhìn thẳng về phía bà. Quay về phía đám mèo con, bà cụ Thơi tiến lại gần. Trong ổ, cả thảy phải đến 5-6 con mèo con, mắt mũi chưa mở, đang nằm quấn vào nhau. Không nghĩ ngợi nhiều, bà cụ Thơi liền lao đến, tóm lấy từng con mà đưa lên mồm nhai ngồm ngoàm. Từng tiếng kêu đau đớn vang lên, bà cụ Thơi cứ thế ăn từng con mèo một. Máu từ con mèo chảy ra ướt hết cả một khoảng đất. Thế rồi bất giác cửa bếp mở ra, ông Thông lúc này đứng ngay trước cửa phòng bếp, ánh mắt ông nhìn xung quanh. Khi nãy ông Thông nửa đêm mót đi vệ sinh nên có ra ngoài, thế rồi cũng chính lúc đó bà cụ Thơi ném con mèo mẹ vào tường, vang lên tiếng động khiến ông Thông nghe thấy. Ông Thông đi vào trong bếp nhìn ngó xung quanh, nhưng vì căn phòng bếp khá tối, bà cụ Thơi lại ở trong chuồng rơm nên ông Thông không nhìn thấy. Sau khi tìm kiếm không thấy gì, ông Thông thở dài đi ra bên ngoài. Cánh cửa bếp cũng theo đó mà khép lại. Bà cụ Thơi nãy giờ im lặng chờ đợi. Thấy ông Thông đã đi, bà lại quay sang chỗ mấy con mèo con mà ăn tiếp. Vừa ăn bà vừa cười khục khặc. Ngon, ngon lắm. Tao ăn, ăn hết. Tao ăn bằng hết. Sau đêm hôm đó và những ngày sau, lời đồn về bà cụ Thơi bị ma nhập nửa đêm ra đường ngày càng đồn thổi nhiều hơn. Anh Ngọc cũng vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ. Mặc cho rất nhiều người khuyên ngăn nhưng vì quá yêu thương mẹ, anh Ngọc đều gạt bỏ ngoài tai những lời nói của mọi người. Băng đi một thời gian thì đến một ngày ở bên ngoài đầu làng xuất hiện bóng hai người, một già một trẻ đi vào bên trong làng. Người già tuổi độ ngoài 70, còn người trẻ độ 12-13 tuổi. Bóng hai người một cao một thấp đứng ngay phía trước cổng làng. Người già chính là thầy Lương, còn người trẻ là đệ tử của ông ta, thường được ông thầy Lương gọi là thằng Hoạt. Ông thầy Lương đứng ngay trước cổng làng, ánh mắt ông nhìn vào bên trong những dãy nhà, miệng thở dài nói: ở đây sao lại nhiều tử khí thế này? Thằng Hoạt tay cầm chiếc bánh bao, miệng nó nhai nhồm nhoàm, nó hỏi: tử khí nào cơ thưa thầy? Tử khí ở đâu? Ông thầy Lương chỉ tay vào trong ngôi làng, lạnh nhạt nói: trong làng này chắc chắn có chuyện xảy ra. Khi thầy Lương và thằng Hoạt còn đang nói chuyện thì ở trong làng có hai bố con ông Hùng hớt hải phóng xe đạp ra. Ông Hùng đi đến cúi đầu chào thầy Lương rồi bắt đầu nói: dạ thưa thầy, may quá thầy đã tới, nhà con đợi thầy từ sáng đến giờ. Được rồi, phiền gia đình cậu đưa tôi vào trong làng. Thầy Lương cùng thằng Hoạt theo bố con ông Hùng đi vào trong làng. Càng vào sâu trong làng, ông thầy Lương càng thấy tử khí tỏa ra ngày một nồng đậm hơn. Ông thầy Lương đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng tạm thời ông chưa thể xác định được tử khí này phát ra từ đâu. Ông Hùng chở thầy Lương một mạch về nhà. Chẳng là bố ông Hùng mới mất cách đây ít lâu, sau đó xem thầy thì người ta nói nhà ông bị trùng tang. Lúc đầu thì gia đình ông Hùng không tin, chỉ nghĩ người ta nói thế để cố tình vòi thêm tiền. Nhưng rồi cách đây một tuần, anh trai ông Hùng đang nằm ngủ thì tự nhiên ngã vật ra chết. Lúc đó gia đình ông mới tin trùng tang ở nhà ông là có thật. Cũng nhờ người này người kia giới thiệu mà ông Hùng mới có thể mời thầy Lương về giúp gia đình ông trấn yểm trùng tang. Vừa vào đến sân, ông Hùng đã vội vàng gọi lớn: Bà nó đâu rồi? Mau ra pha cho tôi ấm chè. Thầy đến rồi, nhanh lên. Dạ, mời thầy vào trong nhà xoay nước cho đỡ mệt. Trong nhà bà Hiền và ông Hùng hớt hải đi ra chào hỏi. Thầy Lương theo lời mời của gia đình tiến vào bàn ngồi uống nước. Nhìn xung quanh căn nhà, thầy Lương thở dài nói: nhà ông là bị trùng tang nặng lắm đấy. Kiểu này là trùng tang liên táng rồi. Nếu không có gì thay đổi thì độ tháng nữa sẽ có người bị bắt đi thôi. Mà tỷ lệ cao là thằng con trai của ông là người tiếp theo đấy. Vợ chồng ông Hùng nghe thầy Lương nói thì xanh cả mặt, cả người run rẩy vội vàng lên tiếng. Không không, không được thầy ơi, cả nhà con có đúng một mụn con trai, không thể để nó bị bắt đi được. Thầy tài phép xem giúp gia đình con vượt qua cái hạn này. Gia đình con cắn rơm cắn cỏ đội ơn thầy. Ông thầy Lương vốn là người chuyên đi cứu giúp mọi người. Thế hai vợ chồng nhà ông Hùng quỳ lại, ông liền đỡ hai người dậy rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Hai người đừng lên làm vậy. Gia đình yên tâm, ta đã đồng ý đến đây thì tất nhiên ta sẽ dùng hết sức để cứu cả nhà. Việc gia đình cần làm là nghe theo những gì ta sắp xếp. Chỉ có như thế mới cứu được gia đình. Dạ dạ, vợ chồng con xin nghe. Thầy có gì căn dặn mong thầy cứ nói. Ông thầy Lương lấy ra một tờ giấy cùng cây bút rồi bắt đầu viết những công việc cần phải làm cho gia đình ông Hùng. Chiều tối hôm đó, bàn lễ được nhà ông Hùng sắp xếp ngay trước cửa ra vào. Đứng trước bàn lễ chính là thầy Lương. Thầy Lương trên tay là một chiếc chuông, tay còn lại cầm một thanh kiếm gỗ rồi bắt đầu nhảy múa. Phía sau thầy Lương chính là thằng Hoạt cùng toàn thể gia đình, anh em, con cháu nhà ông Hùng. Tiếng chuông bắt đầu vang lên theo từng lần lắc tay của ông thầy Lương. Ở phía dưới, người nhà ông Hùng, mỗi người con trai đều ôm trước mặt một hình nhân bằng giấy. Điều quái dị là tất cả mọi người trong nhà đều phải dùng khăn giấy để bịt mắt. Ông Lương vừa đọc chú vừa nhảy múa xung quanh. Buổi làm lễ cứ thế diễn ra đến 12 giờ đêm thì bất giác ông Lương hô lớn. Phá ngục! Câu nói vừa dứt, ông thầy Lương dùng cây kiếm gỗ chém mạnh vào chiếc gương dưới đất khiến nó vỡ choang. Cùng với đó, từng người trong gia đình ông Hùng bắt đầu mang những hình nhân bằng giấy ra để đốt. Bên ngoài, những cơn gió lạnh bắt đầu vần vũ thổi lên, khiến ánh nến trên bàn tắt ngúm. Sau khi tất cả hình nhân giấy được đốt xong thì cũng là lúc những cơn gió kia không còn thổi nữa. Ông thầy Lương lấy ra bát nước phép, sau đó ông hất nhẹ vào từng người một. Cho đến khi hất xong, người cuối cùng ông nói. Được rồi, tất cả mọi người mau cởi khăn ra rồi đốt đi. Cậu Hùng cùng vài người giúp tôi ra bên ngoài, đào một cái hố to ngay giữa cổng để tôi trấn yểm ngôi nhà. Ông Hùng cùng mấy người nghe thầy Lương phân phó liền xuống bếp, lấy búa lấy xẻng mang ra ngoài cổng mà ra sức đào bới. Ông thầy Lương lúc này đứng bên quan sát, nhìn chiếc hố đã được ông thầy Lương ra hiệu cho mọi người dừng lại. Sau đó ông lấy ra một chiếc chum sứ đã được chuẩn bị sẵn. Bên ngoài chum sứ được chạm khắc những dòng chữ quái dị. Ông thầy Lương đổ nốt chỗ nước phép còn lại vào chum, sau đó ông lấy ra một chiếc dao đồng để vào bên trong. Trên tay ông thầy Lương là một lá bùa màu vàng, miệng ông thầy Lương bắt đầu nhẩm chú. Một lúc sau, ông thầy Lương cho lá bùa vào bên trong chum sứ rồi quay sang chỗ ông Hùng, gật đầu nói. Được rồi, gia đình ông chôn cái chum này xuống phía dưới cho ta. Ông Hùng quay sang rồi cùng mấy người khiêng chiếc chum đặt xuống chỗ cái hố. Điều khiến ông Hùng bất ngờ là chiếc chum kia tuy rằng không quá to, chỉ độ bằng chiếc thùng sơn nhưng lại nặng một cách kinh khủng. Phải đến 6 người thanh niên mới có thể khiêng nổi chiếc chum đó lên. Sau khi làm xong hết mọi việc, ông thầy Lương vẻ mặt hài lòng nói. Xong rồi, từ giờ gia đình cứ yên tâm. Nhưng nhớ kỹ lời ta, 3 ngày này mọi người nên hạn chế ra ngoài. Con trùng nó vẫn sẽ lợn vợn bên ngoài gia đình. Nếu như để nó phát hiện ra thì việc này rất khó để giải quyết. Đến lúc đó, dù cho là ta cũng không thể cứu được mọi người. Dạ vâng thưa thầy, chúng con xin nghe thầy dặn dò. Người nhà ông Hùng đồng thanh đáp. Ông thầy Lương quay sang phía ông Hùng rồi kêu ông theo vào trong nhà. Bên bàn nước, ông thầy Lương bắt đầu nói. Cậu Hùng này, coi như là việc của gia đình cậu tạm thời như thế là đã xong. Nhưng ta có việc này muốn hỏi thêm cậu. Việc này chỉ là việc của riêng ta nên cậu không cần phải lo lắng làm gì. Ông Hùng dáng vẻ chăm chú nói. Dạ, có việc gì mong thầy cứ hỏi. Chỉ cần là chuyện con biết, chắc chắn con sẽ nói. Ông thầy Lương vẻ mặt vừa ý nói. Tôi muốn hỏi cậu là, trong làng này dạo gần đây có người nào chết đi rồi sống lại hay không? Hoặc đại loại như tưởng chết nhưng lại không chết. Cái này chắc cậu có biết chứ? Vừa nghe thầy Lương nói đến đây, ông Hùng nghĩ ngay đến bà cụ Thơi. Nói gì thì nói, việc bà cụ Thơi chết xong rồi đúng ngày làm đám ma lại đạp quan tài sống trở lại thì là câu chuyện ly kỳ nhất trong làng này từ trước đến nay rồi. Ông Hùng nhìn ông thầy Lương gật đầu nói: Dạ thưa thầy, đúng là gần đây trong làng có một người đã chết, nhưng rồi chẳng hiểu sao đúng hôm làm đám tang thì người đó lại sống lại. Chuyện này thì cả làng con ai cũng biết thầy ạ. Mà cho con hỏi, chưa thầy hỏi chuyện đó để làm gì vậy? Ông thầy Lương gật đầu nói: Thế thì đúng rồi, vậy là người đó bị quỷ nhập tràng cướp xác rồi. Ở bên ông Hùng nghe chẳng hiểu gì, ông hỏi thêm: Thầy nói sao ạ? Quỷ nhập tràng là sao thưa thầy? Rồi còn quỷ cướp xác là sao ạ? Thấy ông Hùng hỏi, thầy Lương liền giải thích: Quỷ nhập tràng vốn là một hiện tượng trong nhân gian thường rất ít khi gặp. Nó còn được hiểu là quỷ cướp xác người đã chết rồi sinh hoạt như người bình thường. Tuy nhiên, điểm để nhận biết chính là những người bị quỷ nhập tràng thường rất sợ ánh sáng mặt trời. Nếu như tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, thì da thịt sẽ ngay lập tức bị thiêu cháy, thối rữa. Ta hỏi thêm nhà cậu một chút, thế việc bà cụ kia chết đi sống lại xảy ra được bao lâu rồi? Dạ thưa thầy, chắc khoảng hơn một tháng gì đó. Còn về thời gian chính xác thì thầy đợi con nghĩ lại một chút. Ông Hùng trầm ngâm suy nghĩ, sau đó hai mắt ông sáng lên, vội vàng nói: Con nhớ rồi, chính xác là 42 ngày. Tại vì sau khi bà Thơi chết đi sống lại thì đúng một tuần sau là bố con mất. Mà bố con mất đến giờ tính ra là 35 ngày. Vậy thì bà Thơi xảy ra chuyện cách đây 42 ngày thưa thầy. Ông thầy Lương vừa nghe đến đây cả người khẽ động, dáng vẻ từ tốn của ông nhanh chóng chuyển sang gấp rút, ông nói: Không được, thế thì sắp đến ngày đó rồi. Cậu giúp ta ghi hết tất cả những nhà có trẻ con đẻ chưa tròn một tuổi vào đây. Phải hành động nhanh, nếu không thì sẽ không kịp nữa. Ông Hùng vẻ mặt thắc mắc hỏi: Dạ, thầy tìm những nhà đó để làm gì ạ? Có điều này cậu không biết, chính là quỷ nhập tràng khi cướp thân xác đủ 49 ngày sẽ phải đi ăn thịt uống máu trẻ con, và quan trọng là đứa trẻ chưa đủ một tuổi. Nếu như chúng có thể làm điều đó thì thân xác mà nó chiếm đoạt sẽ trở lên như người bình thường. Nói theo cách dễ hiểu thì nó có thể vô tư hoạt động như một con người bình thường, không còn sợ hãi ánh nắng mặt trời hay bất kỳ điều gì nữa cả. Đến lúc đó thì sự việc sẽ hết sức nguy hiểm, sẽ rất khó để bắt được nó. Ông thầy Lương vẻ mặt nghiêm trọng nói. Ông Hùng nghe thấy thầy Lương nói như vậy, ông không dám chậm trễ. Mặc dù ông không hiểu mức độ nguy hiểm mà thầy Lương nói là như nào, ông bắt đầu liệt kê hết những gia đình có con nhỏ vào trong tờ giấy. Tất cả có 3 hộ dân là có người trong gia đình vừa đẻ. Ông thầy Lương cất tờ giấy vào túi rồi cảm ơn ông Hùng. Ông Hùng nhìn thầy Lương rồi lại ngập ngừng nói: Thưa thầy, có chuyện này con muốn hỏi ý kiến thầy. Cậu nói đi. Dạ, chẳng là dù gì con cũng là người làng, nên đường xá hay mọi người cũng thân thuộc. Con không biết thầy định làm gì, nhưng nếu thầy không phiền thì con có thể phụ giúp thầy công chuyện. Ông thầy Lương nghe thấy ông Hùng nói vậy thì vui vẻ nói: Cậu giúp được thì tốt cho hai thầy trò tôi. Nếu được thì ngày mai cậu đưa tôi đến 3 ngôi nhà này xem sao. Tôi muốn xem rốt cuộc nó đang rình rập ở ngôi nhà nào. Đêm hôm đó, vì đã quá nửa đêm nên hai thầy trò thầy Lương đều nghỉ ngơi ở nhà ông Hùng. Sáng hôm sau, theo đúng như đã bàn, ông Hùng đưa thầy Lương đi đến 3 nhà mà theo ông nói là có trẻ con chưa được 1 tuổi. Thầy Lương quan sát rất kỹ từng ngôi nhà một, nhưng rồi điều khiến thầy Lương cảm thấy khó khăn chính là cả 3 ngôi nhà đều có xuất hiện tử khí. Hay nói cách khác, con quỷ này nó theo dõi cả 3 ngôi nhà. Điều này là điều mà ông thầy Lương lo lắng nhất, vì nếu như đêm hôm đó ông chỉ cần quyết định sai, thì hậu quả sẽ không thể cứu nổi. Đoạn đường trở về nhà ông Hùng, thầy Lương cảm thấy trong lòng có phần khó tả. Ông vẫn luôn suy nghĩ, phải làm sao để có thể giải quyết sự việc lần này. Dạ thưa thầy, thầy vào nhà nghỉ ngơi, con xuống bếp xem nhà con chuẩn bị cơm nước đến đâu rồi, có gì thầy con mình đánh chén. Ông Hùng nói xong liền đi thẳng xuống bếp. Hôm đó thầy Lương cùng ông ngồi xuống uống rượu đến tận chiều tối. Màn đêm dần buông xuống kéo theo cái không khí tịch mịch nơi vùng quê. Nửa đêm ông thầy Lương cùng thằng Hoạt bắt đầu ra ngoài. Cũng chẳng biết là ông định làm gì, nhưng dáng vẻ của hai thầy trò ông dường như gấp gáp lắm. Cùng lúc đó ở trong căn nhà gần sông, cánh cửa phòng bà cụ Thơi dần mở ra. Bóng bà cụ Thơi xuất hiện, bà liền đi một mạch ra bên ngoài. Dạo gần đây bà cụ Thơi biểu hiện khác hẳn với những ngày trước đó. Cả ngày bà chỉ đóng cửa phòng khóa chặt rồi nhốt mình bên trong. Anh Ngọc rất nhiều lần muốn đưa bà đi bệnh viện, nhưng nhẹ thì bà không đồng ý, mà nặng thì bà sẽ lên tiếng chửi bới. Có những lúc bà còn đập đồ trong phòng để anh Ngọc không dám nói gì thêm. Bên ngoài đường làng, bóng bà cụ Thơi đi nhanh thoăn thoắt. Bà đi đến từng căn nhà một trong cả ba căn nhà có trẻ con. Cùng lúc đó ở phía xa xa, ông thầy Lương cùng thằng Hoạt đã có mặt. Hai người nhẹ nhàng đi theo phía sau bà cụ Thơi. Thế nhưng rồi khóe miệng bà cụ Thơi khẽ giật giật, cùng với đó là một nụ cười đầy nham hiểm hiện ra. Bà cụ Thơi liếc mắt nhìn ra phía sau rồi đi ngày càng nhanh. Ông thầy Lương cùng thằng Hoạt cũng theo thế mà đuổi theo, nhưng đội bóng bà cụ Thơi giống như con khỉ lao vút về phía trước. Chỉ ít lúc sau cả ông thầy Lương và thằng Hoạt đều để mất dấu. Ông thầy Lương nhìn xung quanh thở dài nói: Con quỷ nó phát hiện ra chúng ta rồi. Thằng Hoạt ở bên, nó ngơ ngác hỏi: Thế giờ mình phải làm sao đây thưa thầy? Ông thầy Lương lắc đầu nói: Thôi được rồi, cả đêm ở bên ngoài ta cũng đã mệt. Quay về nhà thôi, ta tự khắc có tính toán. Đoạn ông Lương cùng thằng Hoạt cùng nhau quay người rời đi. Ở phía sau lưng hai người có cặp mắt đang nhìn hai người chằm chằm. Bóng bà cụ Thơi lại xuất hiện. Bà ta nhìn về phía thầy Lương và thằng Hoạt mà cười khẳng khặc: Chúng mày tưởng rằng ta không phát hiện ra sao? Nói rồi bà cụ Thơi quay người đi thật nhanh về phía góc làng. Ở đây tại một căn nhà nhỏ, bên trong có tiếng đứa trẻ con lại khóc rống lên. Ở bên ngoài cửa, bóng bà cụ Thơi đi vòng xung quanh nhà rồi lại mất hút trong bóng tối. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ có ăn gì không để vợ chồng con làm cho mẹ ăn nhé? Sáng hôm sau như thường lệ, anh Ngọc lại đập cửa gọi bà cụ Thơi. Thế rồi giọng bà cụ Thơi lại vang lên hằn học: Không ăn! Tao nói tao không ăn! Chúng mày cút đi để cho tao yên! Chúng mày cút đi! Anh Ngọc vì quá lo lắng cho mẹ, anh lên tiếng hỏi thêm: Mẹ ăn một chút gì thôi cũng được, mấy hôm nay mẹ cứ nhịn như thế này thì sức đâu mà chịu được. Anh Ngọc còn chưa nói dứt câu thì âm thanh đổ vỡ lại vang lên đánh choang. Biết bà cụ Thơi lại đập đồ, anh Ngọc không dám nói gì thêm. Anh lắc đầu quay người đi ra bên ngoài. Anh thầm nhủ, nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra thì chắc nay mai anh phải phá cửa lao vào thôi. Chứ cứ để như này sợ rằng chỉ vài hôm nữa bà cụ Thơi sẽ chết vì đói mất. Cũng trong ngày hôm đó, ông thầy Lương cùng ông Hùng ra ngoài từ sớm. Hai người không biết đi đâu, chỉ thấy dáng vẻ có phần gấp gáp lắm. Đến chiều tối thì cả hai mới quay trở về. Phía sau lưng ông thầy Lương là một chiếc túi lớn đựng những thứ đồ lỉnh kỉnh. Thằng Hoạt ở trong nhà thấy thầy đã về, nó liền chạy ra hỏi: Thưa thầy, thầy đi công chuyện đã về. Ông thầy Lương đưa tay xoa đầu thằng cu Hoạt nhẹ giọng nói: Ta về rồi, thế ở nhà có chuyện gì xảy ra không? Dạ không, có con thì làm sao mà có chuyện gì xảy ra được. Thằng cu Hoạt vui vẻ nói chuyện rồi cùng ông thầy Lương đi vào trong nhà. Đêm hôm đó theo đúng như kế hoạch, trời vừa tối là cả hai liền mang theo đồ nghề đi ra bên ngoài. Ông thầy Lương đến hai trong ba căn nhà, rồi bắt đầu dán bùa cũng như lập trận pháp xung quanh. Sau khi làm xong mọi việc, ông thầy Lương ra hiệu cho thằng cu Hoạt, rồi cả hai cùng nhau ra về. Thưa thầy, thầy đã về ạ? Ông Hùng đang ngồi uống chè trên bàn, thấy thầy Lương đã về thì đi ra đỡ thầy vào trong nhà. Rót chén nước chè cho thầy Lương, ông Hùng nhẹ nhàng nói tiếp: Mọi việc không có gì bất thường xảy ra chứ thầy? Ông thầy Lương gật đầu ra hiệu. Sau đó ba người lại ngồi nói chuyện với nhau. Nửa đêm tiếng gà gáy canh ba vang lên. Trong phòng bà cụ Thơi, hai mắt nhắm nghiền đột nhiên trợn ngược. Ngay lập tức bà bỏ ra khỏi giường rồi đi ra bên ngoài. Trời mùa hè, tiếng ếch nhái cũng theo đó mà kêu lên chạo chạc. Bóng bà cụ Thơi đi ngày một nhanh hướng về ba căn nhà. Vừa đi bà cụ Thơi vừa đưa mắt liến láu nhìn xung quanh. Có vẻ như ngày hôm qua, việc phát hiện ra có người theo dõi mình nên hôm nay bà đã cẩn thận hơn. Vừa đến trước ngôi nhà đầu tiên, bà cụ Thơi cảm nhận ra điều khác thường. Bà nhìn về phía căn nhà mà khục khặc cười. Lập trận pháp ở đây để bắt tao sao? Chúng mày nghĩ rằng tao không phát hiện ra sao? Được, được lắm. Nói rồi bà quay người rời đi. Tiếp đến căn nhà thứ hai, bà cụ Thơi lại thấy trận pháp y hệt như căn nhà thứ nhất hiện ra. Lúc này vẻ mặt của bà đã có chút vặn vẹo, hai mắt bà long sòng sọc. Bà như phát điên đập phá đồ đạc xung quanh nhà. Ở bên trong đứa trẻ con đang ngủ, nghe thấy có tiếng động thì giật mình tỉnh dậy mà khóc oe oe. Thế rồi bóng bà cụ Thơi lại quay người rời đi. Lần này bà đi nhanh lắm, bà lao băng băng qua từng bụi rậm, tiến thẳng về phía căn nhà thứ ba. Căn nhà này cũng chính là căn nhà mà hôm trước bà cắt đuôi được hai thầy trò ông Lượng. Nhìn căn nhà không có trận pháp xung quanh, bà cụ Thơi cười đắc thắng. Chúng mày còn lâu mới bắt được tao. Chỉ ít hôm nữa thôi, sẽ không có ai có thể bắt được tao nữa đâu. Đoạn bà cụ Thơi lén lút tiến sát về phía căn nhà. Bà đi lòng vòng quanh ngôi nhà mấy vòng rồi mới quay người rời đi. Ngày hôm sau và mấy hôm sau nữa, ông thầy Lương hằng ngày chỉ ở nhà ông Hùng, chứ không có hành động gì khác cả. Cho đến tối hôm nay, ông thầy Lương lúc này mới mang theo chiếc túi đi ra bên ngoài. Thằng cu Hoạt cùng ông Hùng cũng đi cùng với ông. Ông thầy Lương đi thẳng một mạch qua căn nhà không có trận pháp. Ông lấy trong túi ra một sợi chỉ đỏ, sau đó dùng 5 chiếc cờ mang 5 màu sắc khác nhau, tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Cắm 5 lá cờ xung quanh, ông thầy Lương lấy sợi chỉ đỏ buộc từng đầu cờ lại tạo thành một khoảng trống. Sau đó ông lấy 5 lá bùa buộc vào 5 đỉnh ngọn cờ. Ông thầy Lương miệng bắt đầu nhậm chú. Sau khi nhậm chú xong, ông quay sang phía thằng cu Hoạt cùng ông Hùng nói: Xong rồi, mau vào trong này thôi. Không nhanh, không còn quỷ nó đến đó. Ông Hùng nhìn tình hình trước mắt thì không hiểu gì. Ông lên tiếng hỏi: Thưa thầy, cái này là dùng để làm gì ạ? Ông thầy Lương mỉm cười nói: Đây chính là trận pháp dùng để che mắt quỷ. Ông chắc nghe qua việc người bị ma nó che mắt giấu đi rồi chứ? Cái này cũng giống như vậy, nhưng là để dùng che mắt quỷ. Ông Hùng nghe ông thầy Lương giải thích thì cũng đã hiểu. Ông gật đầu. Một lúc sau, ở bên ngoài có âm thanh soạn soạt vang lên. Bóng bà cụ Thơi dần xuất hiện từ trong bóng tối đi ra. Vẫn điều dáng như lúc trước, hai mắt bà cụ Thơi liến láu. Bà rón rén tiến sát về phía căn nhà. Thằng Hoạt quay sang nhìn ông thầy Lương, nhưng rồi ông liền ra hiệu cho nó chờ đợi. Thời gian cứ thế trôi qua, bên trong trận pháp mọi thứ càng lúc càng trở nên căng thẳng. Nhưng rồi khi tiếng gà gáy canh ba vừa vang lên, bà cụ Thơi ngay lập tức dùng tay khẽ cậy cánh cửa nhà kia ra. Ông thầy Lương quay về phía thằng cu Hoạt nháy mắt ra hiệu. Nhanh như cắt, bóng hai người lao ra. Ông thầy Lương lấy ra một lá bùa đánh thẳng về phía con quỷ. Dưới đất chẳng biết từ khi nào xuất hiện hình đồ bát quái. Ông thầy Lương cầm theo kiếm gỗ chém nhanh về phía bà cụ Thơi. Bị đánh bất ngờ, bà cụ Thơi không kịp né tránh, ăn ngay một nhát chém ngang lưng mà rú lên đau đớn. Chúng mày, tại sao? Tại sao chúng mày lại xuất hiện ở đây? Ông thầy Lương cười, khểnh miệng hử lạnh. Nhà ngươi chắc đang nghĩ hai trận pháp kia là ta bày ra để đợi ngươi đến đúng không? Tất nhiên là không phải. Chúng ta cố tình để lại căn nhà này vốn là để ngươi chủ quan mà đi đến. Bây giờ ta xem nhà ngươi chạy đường nào. Ông thầy Lương nói xong cầm kiếm mà đánh tới cả hai. Cứ thế đánh qua đánh lại một hồi lâu. Bất giác ông thầy Lương ném ra cuộn chỉ đỏ đã được ông nhúng máu chó mực về phía thằng cu Hoạt mà hét lớn: bắt lấy nó. Thằng cu Hoạt chỉ cần đợi có vậy, nó tóm lấy sợi chỉ đỏ rồi cùng ông thầy lương quấn ngang qua người bà cụ Thơi. Chỉ thấy sợi chỉ vừa chạm vào người bà cụ Thơi, ngay lập tức có âm thanh xèo xèo liền vang lên. Bà cụ Thơi rú lên một tiếng đầy đau đớn. Bóng dáng ông thầy lương cùng thằng cu Hoạt cứ thế nhào qua nhào lại. Chẳng mấy chốc bà cụ Thơi đã bị trói chặt, quay về với ông Hùng. Ông thầy lương nói: "Được rồi, giúp tôi qua bên nhà gọi người nhà bà ta ra đây." Ông Hùng hiểu ý liền nhảy ra khỏi chỗ ẩn núp rồi chạy một mạch ra bên ngoài. Ông thầy lương lúc này thấy ở bên cạnh có cây chuối liền cùng thằng cu Hoạt trói bà cụ Thơi vào chặt cây chuối. Bà cụ Thơi cả người cựa quậy mà hét lên: "Thả tao ra, chúng mày, mau thả tao ra." Mặc cho bà cụ Thơi gào thét, ông thầy lương vẫn không hề đoái hoài. Ông cùng thằng cu Hoạt ngồi bên cạnh bà cụ Thơi, sắc mặt không chút thay đổi. Một lúc sau, ông Hùng cùng anh Ngọc và chị Thoa đều có mặt. Tiếng hét của bà cụ Thơi cũng vô tình khiến cả nhà đứa bé tỉnh dậy. Một vài gia đình xung quanh nghe thấy có tiếng động thì kéo nhau ra xem có chuyện gì. Anh Ngọc lúc này cũng đã có mặt. Vừa thấy bà cụ Thơi bị trói ở cây chuối, anh Ngọc liền lao đến. "Mẹ, mẹ làm sao thế này? Sao mẹ lại ở đây? Mẹ!" Thế rồi anh chưa kịp lao về phía bà cụ Thơi thì đã bị ông thầy lương ngăn lại. Ông thầy lương lên tiếng nói: "Đừng lại gần, bà ta không phải mẹ của cậu đâu." Anh Ngọc không tin lời ông thầy lương nói, nhưng đổi câu nói tiếp theo của ông thầy lương khiến anh khựng lại. "Ta biết cậu thương mẹ, cậu cũng không tin lời của ta, nhưng cậu chỉ cần đứng đây theo dõi sự thật như nào, ta sẽ chứng minh cho cậu. Lúc đó, cậu hãy đưa ra quyết định." Nói rồi, ông thầy lương quay lại phía bà cụ Thơi. Bà cụ Thơi lúc này như hóa điên, bà chẳng cần quan tâm những thứ xung quanh. Ánh mắt bà nhìn chằm chằm vào đứa trẻ con trước mặt mà quát lớn: "Của tao, đứa trẻ kia là của tao, thả tao ra, tao phải ăn thịt nó, thả tao ra." Ông thầy lương không nói không rằng lấy ra một đồng tiền xu rồi niệm chú. Đồng tiền xu nhanh chóng đỏ rực. Đánh đồng xu về phía bà cụ Thơi, ông thầy lương quát: "Còn muốn ăn thịt trẻ con, nói người là vong ở đâu? Tại sao lại cướp được xác người này?" Bà cụ Thơi biết lúc này chẳng thể đấu lại ông thầy lương. Đứa trẻ con cũng không thể ăn thịt được, đồng nghĩa thân xác này sẽ không thể giữ lại. Bà cười điên dại. Bà nhìn chằm chằm về phía ông thầy lương mà khàn giọng nói: "Tao là ai hả? Chúng mày thích thì tao nói cho chúng mày biết. Tao là quỷ, lâu nay vẫn luôn ở bên ngoài bờ sông. Bà già này chết bị mèo đen nhảy qua, nên tao cướp xác bà ta đấy. Đằng nào thì cái xác này cũng không còn tác dụng, tao đâu cần giữ lại để làm gì." Anh Ngọc nghe đến đây thì ngồi khuỵ xuống đất. Anh nhìn về phía bà cụ Thơi mà đau đớn: "Trả mẹ lại cho tao, trả xác mẹ tao lại cho tao. Mày là cái thứ quỷ đội lốt người." Ông thầy lương nhìn anh Ngọc chỉ biết lắc đầu thở dài. Cũng chỉ vì tình yêu thương mù quáng mà anh Ngọc không nhận ra sự khác thường của mẹ mình. Để rồi xác mẹ anh bị con ma con quỷ nó chiếm giữ bao lâu nay. Ông thầy lương lấy ra một chiếc hũ bằng sứ rồi lấy một lá bùa nhét vào bên trong. Hướng cái hũ về phía con quỷ, ông thầy lương bắt đầu nhậm chú. Một lúc sau, ông hô lớn: "Thu!" Ngay lập tức con quỷ quằn người đau đớn gào lên: "Không, không, không được! Pháp sư, tha, tha cho ta!" Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc cả người bà cụ Thơi ngã vật ra đất. Thân hình mạnh khỏe ngay lập tức biến thành cái xác thối rữa. Theo lời ông thầy lương thì trong thời gian xác bà cụ Thơi bị chiếm giữ thì thân thể này vốn vẫn phân hủy như bình thường. Chỉ trừ khi ăn được đứa trẻ con thì mới có thể khiến những nơi phân hủy kia lành lại. Sau khi giải quyết xong, ông thầy lương trả lại xác bà cụ Thơi cho gia đình anh Ngọc. Ông cũng nhận luôn việc giúp gia đình xử lý những việc còn lại. Sáng ngày hôm sau, đám ma bà cụ Thơi lại diễn ra. Ông thầy lương yểm bùa vào xác bà cụ Thơi, rồi kêu mọi người đưa bà cụ ra ngoài nghĩa địa. Sau ngày hôm đó, Câu chuyện quỷ nhập tràng cướp xác bà cụ Thơi lại được người dân làng đồn tai nho. Mọi người ai nấy đều hết sức kinh ngạc trước câu chuyện của bà. Và đó cũng chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện về quỷ nhập tràng được mọi người truyền miệng kể lại. Buổi phát triển ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Như Quỳnh rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát triển tối ngày mai nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.